Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1253. Quán đỉnh hiệu quả. May mắn bạc tính mạng. Mộ Dung Vũ trong lòng thầm hô may mắn, đồng thời đã đem Liễu Hạo Thương một lần nữa chuyển đến hắn nguyên bản bế quan địa phương đi tới. Trải qua động tĩnh lớn như vậy, Liễu Hạo Thương đều đang không có tỉnh dậy, thực sự là để Mộ Dung Vũ kinh ngạc. Bất quá như vậy cũng tốt, nếu là Liễu Hạo Thương tỉnh lại, phát hiện đến hắn lại bị Mộ Dung Vũ cho rằng ám khí bình thường ném ra ngoài, không biết có thể hay không tức giận thổ huyết mà ẩu hỏa nhập ma. Không có ngoại lực quấy dày, sinh mệnh lực lượng lần thứ hai phát huy cực kỳ khủng bố, uy năng cấp tốc liền đem Mộ Dung Vũ thân thể khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Trước sau vẫn là thực lực không đủ duyên cớ, Mộ Dung Vũ đứng lên, trong mắt hàn mang lấp lóe. Không đến một thế giới hắn phải làm lại từ đầu, điều này làm cho hắn rất là khó chịu bất quá, cái này cũng là tất nhiên, dù sao thế giới càng cao, thực lực liền càng mạnh. Nếu là Mộ Dung Vũ không như thế làm lại từ đầu, hắn đều có thể lấy ở tại thần giới bên trong làm thần giới chi chủ. Thế nhưng dáng dấp kia hắn liền không thể nào bất tử bất diệt. Hơn nữa, dáng dấp như vậy từ tầng dưới chót từng bước một bò lên, đối với Mộ Dung Vũ tâm tính rồi lại là một sự rèn luyện, để tâm tính của hắn càng thêm cứng cỏi, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Thực lực quá yếu là ta uy hiếp, hôm nay may mắn thoát được tính mạng, nếu là gặp lại chuyện như vậy đây. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, chuẩn bị phải nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Bất quá, đang tăng lên cảnh giới đồng thời hắn còn cần tìm hiểu đi ra đến cùng là ai đồng thủ với hắn, càng sớm biết tin tức đối xử tốt với hắn nơi lại càng lớn. Bởi vậy, trước về đến trong phủ thành chủ. Chỉ là, khi hắn tiến vào phủ thành chủ sau khi, những kia biết hắn người đều dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, tựa hồ gặp dường như thế. Mộ Dung Vũ cảm thấy phiền muộn, không biết những người này đều là có ý gì. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ tao ngộ ám sát đến hiện tại đã qua mấy ngày, chỉ là phủ thành chủ người vì sao đều biết chuyện này cơ chứ? Hay là bởi vì Phương Tử Uyển nguyên nhân? Mấy ngày nay bởi vì Mộ Dung Vũ sự tình, Phương Tử Uyển lôi đình tức giận. Không chỉ là Phương Tử Uyển nổi giận, mặc dù là Phương Thiên Hòa đều tức giận không ngớt. Phương Tử Uyển tức giận là bởi vì nàng cho rằng Mộ Dung Vũ bị đâm giết nàng cũng có chút hứa quan hệ, hơn nữa, vào lúc ấy nàng không cách nào cứu Mộ Dung Vũ. Cho tới Phương Thiên Hòa thì lại hoàn toàn là bởi vì Phương Tử Uyển duyên cớ, dĩ nhiên có người ở thành Bạch Dương làm ám sát, điều này cũng làm cho thôi, một mực bị đâm giết đối tượng vẫn là Phương Tử Uyển hộ vệ tình hình lúc đó nguy cấp. Nhưng là hầu như liền Phương Tử Uyển đều cơ hồ bị đánh giết, điều này có thể không để Phương Thiên Hòa tức giận. Bởi vậy, mấy ngày nay thời gian, phủ thành chủ bắt đầu phát động rồi, bắt đầu toàn lực dò thăm để ra tay chính là ai, một khi bị tra được, bất luận đối phương là ai, kết cục của hắn e sợ đều sẽ rất thảm. Ngay cả Mộ Dung Vũ, không ai cho rằng hắn có thể ở cái này mạnh mẽ sát thủ trong tay sống sót. Bất tử cảnh sát thủ. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Phương Thiên Hòa biết rồi cũng bị giật mình, ai có thể mời được bất tử cảnh sát thủ ám sát một cái ngụy thánh. Lúc đó Phương Thiên Hòa còn không biết Mộ Dung Vũ đã đột phá cảnh giới. Bởi vì đều cho rằng Mộ Dung Vũ đã bị đánh giết xuyên cớ, phủ thành chủ người ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi từng cái mới mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đối với này, Mộ Dung Vũ cũng không thèm để ý, cấp tốc trở lại chính mình trong trạch viện. Hắn không có chủ động đi tìm Phương Tử Uyển, bởi vì nàng biết Phương Tử Uyển sẽ rất mau tới tìm hắn. Quả nhiên, Mộ Dung Vũ còn không hề ngồi xuống đến đây, Phương Tử Uyển lại như là một cơn gió bình thường nhào tới, sau đó liền phong phong hỏa hỏa hỏi. Mộ Dung Vũ, ngươi dĩ nhiên không chết. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm. Này nói cái gì đây? Tựa hồ ước gì hắn chết rồi như thế, liền, hắn liền lật lên con mắt nói rằng. Ta không phải sống sờ sờ ở đây sao? Chết như thế nào? Ngươi là suy nghĩ nhiều, ta chết cao. Phương Tử Uyển khuôn mặt đỏ lên, này mới phản ứng được nàng biểu đạt tựa hồ có hơi không chính xác, liền nàng liền thay đổi cái phương thức nói rằng: ta là ý nói, ngươi làm sao ở tên sát thủ kia thủ hạ trốn tính mạng? Cái kia nhưng là một cái bất tử cảnh sát thủ. May mắn mà thôi, Mộ Dung Vũ giả ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi niết, nói ra trải qua hắn châm trước mấy lần lời giải thích. Tên sát thủ kia mục đích cũng không ở chỗ giết ta, tựa hồ chỉ là muốn bắt ta ở các ngươi sau khi rời đi, ta liền bị bọn họ bắt hiểu rõ sau, hắn liền trực tiếp mang theo ta rời đi thành Bạch Dương. Không trách khi ta phụ thân chạy tới thời điểm nhưng là không có bất kỳ phát hiện, nguyên lai các ngươi cũng sớm đã rời đi tại chỗ. Phương Tử Uyển ngắt lời nói rằng tiếp theo sau đó hỏi dò đi. Sau đó, tên sát thủ kia đem ta mang tới một chỗ dãy núi bên trong, tựa hồ tên sát thủ kia cũng chưa quen thuộc địa hình nơi này. Dĩ nhiên xông vào Huyết Vũ Sơn bên trong, cuối cùng càng là giết chết mấy cái phát hiện chúng ta Huyết Vũ Sơn đệ tử, cuối cùng dẫn ra Huyết Vũ Sơn cường giả, hắn bị giết hết rơi mất. Mà ở tại bọn hắn đại chiến trong quá trình, ta lén lút chạy ra ngoài, sau đó bỏ ra mấy ngày thời gian chữa trị thương thế sau khi mới trở về. Ngươi liền như vậy chạy về? Phương Tử Uyển bán tín bán nghi nhìn Mộ Dung Vũ có chút hoài nghi. Mộ Dung Vũ trong lòng cười thầm không ngớt. Chân tướng sự thật lại há lại là như vậy. Bất quá hắn nói như vậy hầu như là không hề kẽ hở, dù sao tên sát thủ kia hành tung dù bí, cuối cùng xác thực là xông vào Huyết Vũ Sơn bên trong bị đánh giết, cho tới quá trình là thế nào, chỉ cần hắn xác định thuyết pháp này, Phương Tử Uyển dù cho không tin cũng phải tin tưởng. Thực sự là như vậy. Phương Tử Uyển vẫn như cũ có chút hoài nghi. Ngươi có thể đi Huyết Vũ Sơn hỏi thăm một chút. Mộ Dung Vũ nhưng là một điểm không sợ hắn hoài nghi, bởi vì sát thủ bị Huyết Vũ Sơn cường giả giết chết là sự thực. Đúng là ngươi có hay không hỏi thăm được là ai muốn xuống tay với ta? Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm, trong mắt lập lòe lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Tên sát thủ kia có thể là Lý Gia hoặc là Lý Đức Du mời về, bất quá người này hành tung dù bí, chúng ta cũng không cách nào xác định, cũng có thể là những gia tộc khác mời tới đối phó ngươi, nguyên nhân nhưng là trên người ngươi hai cái thượng phẩm thánh khí. Sau khi nói đến đây, Phương Tử Uyển liền dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ. Đã sớm để ngươi đem một cái thánh khí cho ta, không đúng vậy không đến nỗi bị người ghi nhớ, bị giết tay ám sát. Nên đến sớm muộn muốn tới, phàm là dám động người của ta đều phải chết. Mộ Dung Vũ liên tục cười lạnh, sát ý tràn ngập. Cảm nhận được Mộ Dung Vũ trên người tiêu tán ra đáng sợ hơn sát ý, Phương Tử Uyển liền lấy làm kinh hãi, bất quá khi nàng nhìn thấy Mộ Dung Vũ cảnh giới thời điểm liền xì nở nụ cười. Mộ Dung Vũ, liền ngươi cảnh giới này tùy tiện tới một người thánh nhân ngươi đều không phải là đối thủ, còn đều phải chết đây. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm. Lẽ nào ngươi không phát hiện ta nghịch thiên tư chất sao? Không cần bao lâu, ta liền có thể ngang dọc thánh giới. Lần này đến phiên Phương Tử Uyển mặt đen. Ta chờ một ngày kia đến, đến thời điểm đừng quên còn có ta cái này Phương Tử Uyển, ngươi đã từng chủ nhân. Mộ Dung Vũ không nói gì, hắn lúc nào nhận Phương Tử Uyển làm chủ. Đời này vẫn chưa có người nào có tư cách trở thành chủ nhân của hắn. Hắn hiện tại chỉ có điều là tìm cách đặt chân thôi. Ngươi an toàn trở về, phỏng chừng những kia muốn tính mạng ngươi người là sẽ không cứ như thế mà buông tha các ngươi. Mấy ngày nay ngươi ngay khi phủ thành chủ không muốn xảy ra đi tới, trong khi nói chuyện, nàng liền rời đi. Chính hợp Mộ Dung Vũ tâm ý. Ở Phương Tử Uyển sau khi rời đi, Mộ Dung Vũ liền cấp tốc bố trí một thoáng trận pháp cùng cấm chế, sau khi liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Hắn muốn tăng lên cảnh giới, một cấp đại thánh thực lực thực sự là quá thấp. Hỗn độn lò nung. Mộ Dung Vũ đem hết thảy có thể luyện hóa thánh khí toàn bộ đặt ở trước người, bất quá hắn nhưng là do dự trước tiên muốn luyện hóa thứ nào. Hắn hiện tại có thể luyện hóa chỉ có 3 cái. Long cốt viêm châm bách luyện quang kính cùng với cái này cái gọi là cực phẩm thánh khí cho tới cái khác như là càn khôn cung, càn khôn âm dương đỉnh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn những bảo vật này Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không luyện hóa, trừ phi đầu hắn bị môn chen, bởi vì như vậy sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất. Bách luyện quang kính cùng long cốt viêm châm đều là công kích linh hồn thánh khí. Rất rõ ràng long cốt viêm châm so với bách luyện quang kính phải mạnh hơn không ít, mà cái này trong truyền thuyết liền thương diễm phòng đấu giá đều không thể mở phong ấn cực phẩm thánh khí. Chính là này một cái, Mộ Dung Vũ làm ra quyết định liền thương diễm phòng đấu giá đều không giải được phong rồi, ở trên tay hắn cũng không nhiều lắm tác dụng, đợi đến hắn có thể mở ra phong ấn thời điểm, cái này cực phẩm thánh khí đối với hắn đã sớm không có tác dụng gì. Chậm đắc. Này một cái thánh khí ngươi hiện tại không thể luyện hóa. Chỉ là, ngay khi hắn muốn luyện hóa đồng thời, nhưng là bị Hà Đồ cho ngăn cản. Vì sao? Mộ Dung Vũ rất là không rõ, lẽ nào đây thật sự là tuyệt phẩm thậm chí là thánh phẩm thánh khí? Sức mạnh quá khổng lồ, cảnh giới của ngươi nếu là lập tức tăng lên quá cao đối với ngươi không có ít lợi gì, Hà Đồ giải thích nói rằng. Lập tức tăng lên mấy cảnh giới, này sẽ làm Mộ Dung Vũ xuất hiện căn cơ bất ổn. Tình huống này kỳ thực là vấn đề nhỏ, đáng sợ nhất chính là có thể sẽ để Mộ Dung Vũ xuất hiện một loại chỉ cầu cảnh giới cao tâm thái, sau đó không cách nào an tâm tu luyện. Tu vi vẫn là từng bước tăng lên lên cho thỏa đáng. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút, cũng hiểu, liền hắn vứt bỏ cái này cực phẩm thánh khí, nhắm vào bách luyện quang kính. Hỗn độn lò nung. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, hỗn độn lò nung liền ở hắn trong đan điền chiến chuyển động, sau đó bách luyện quang kính trực tiếp bị hút vào. Sau một khắc, theo Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, chỉ thấy hỗn độn lò nung chỉ là hơi chấn động một cái. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy bách luyện quang kính liền trực tiếp dập tắt. Toàn bộ hóa thành nguyên thủy nhất sức mạnh, sau đó những sức mạnh này liền ở hỗn độn lò nung bên trong bắt đầu lăn lộn, không ngừng bị hỗn độn lò nung rèn luyện, tinh luyện. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, những sức mạnh này liền bị tinh luyện hao tổn rơi mất vượt quá 5 phần 10 sức mạnh. Ở sức mạnh tinh luyện sau khi, những sức mạnh này liền từ hỗn độn lò nung bên trong như hồng thủy bình thường vọt ra trực tiếp tiến vào Mộ Dung Vũ trong kinh mạch. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy sức mạnh của chính mình cảnh giới chính đang nhanh chóng tăng lên. Này không chỉ là tăng cường sức mạnh lượng, mà là có quán đỉnh hiệu quả. Lần thứ nhất thử nghiệm hỗn độn lò nung, Mộ Dung Vũ liền bị chấn kinh rồi. Cái gọi là quán đỉnh chính là một cường giả đem hắn hết thảy sức mạnh cảnh giới toàn bộ chuyển đến một người khác trên người, trực tiếp tăng lên đối phương cảnh giới cùng sức mạnh. Hỗn độn lò nung thì có như vậy hiệu quả. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1254. Lại gặp đánh lén. Thánh nhân một cấp, thánh nhân cấp 2, thánh nhân cấp 3. Ở hỗn độn lò nung trực tiếp quán đỉnh bên dưới, Mộ Dung Vũ tu vi nhanh chóng tăng lên, cuối cùng càng là trực tiếp tăng lên đến thánh nhân cấp 5 cảnh giới. Lại sau đó, cảnh giới của hắn liền đình chỉ kế tục tăng lên. Không phải là bởi vì hỗn độn thiên thể lục, duyên cứ ở hỗn độn thiên thể lục đột phá tới tầng thứ 7 thời điểm, Mộ Dung Vũ tìm hiểu lên liền dễ dàng hơn nhiều, chí ít có thể để cho hắn đột phá tới thánh nhân cấp 9 cảnh giới mà không có bất kỳ vấn đề gì. Điều này là bởi vì cái này thượng phẩm thánh khí bách luyện quang kính sức mạnh tiêu hao sạch sẽ. Một cái thượng phẩm thánh khí, giá trị có thể so với cực phẩm cảnh giới thánh khí liền như thế bị Mộ Dung Vũ luyện hóa, hơn nữa chỉ là tăng lên Mộ Dung Vũ 4 cái cảnh giới nhỏ. Nếu để cho người khác biết rồi có thể hay không đối với Mộ Dung Vũ cùng mà ẩu chi. Nên đi, bởi vì này quá lãng phí mà lúc này Mộ Dung Vũ cũng là phiền muộn. Một cái thượng phẩm thánh khí mới để ta đột phá 4 cái cảnh giới nhỏ, ta đi đâu tìm tới có đủ nhiều thánh khí đến tăng lên cảnh giới. Mộ Dung Vũ trong lòng cực kỳ phiền muộn. Đây là, Hà Đồ nói chuyện. Bách luyện quang kính cũng chỉ là thượng phẩm thánh khí bên trong rác rưởi mặt hàng mà thôi, ẩn chứa sức mạnh bản thân liền không nhiều, có thể tăng lên ngươi bốn cái cảnh giới nhỏ đã vượt qua ta bất ngờ. Nhìn dáng dấp sau đó phải tìm càng nhiều thánh khí các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn ẩn chứa sức mạnh khổng lồ item, Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ thử nghiệm loại này nhanh chóng tăng lên cảnh giới phương pháp sau khi, lại nghĩ để hắn chậm rãi hấp thu nguyên khí đất trời tu luyện đến tăng lên cảnh giới, đó là không thể nào. Có người liền nói, Mộ Dung Vũ không phải có rất nhiều hỗn độn thánh mạch sao? Hắn không phải có thể tiến vào hỗn độn mật địa sao? Trực tiếp tiến vào hỗn độn mật địa tu luyện hoặc là thu lấy càng nhiều thánh mạch đến luyện hóa không là được. Đây là không thể được. Đầu tiên, Mộ Dung Vũ là có thể tiến vào hỗn độn mật địa không giả, thế nhưng hắn có thể ở bên trong tùy ý hoạt động sao? Hơn nữa, lấy hắn thánh nhân cảnh giới thực lực, thậm chí là hạ phẩm thánh mạch hắn đều khó có thể thu lấy. Trong tay hắn những này thánh mạch đều không cao lắm cấp, hơn nữa là lúc trước Liễu Hạo Thương giúp hắn thu lấy, hắn tuyệt đối không thể dùng đến luyện hóa tăng lên cảnh giới, bởi vì những này thánh mạch là khẩn cấp dùng. Ở trong chiến đấu nhanh chóng bổ sung sức mạnh thiêu đốt thánh mạch gia tốc thời gian. Không có thánh khí, còn có cái khác item, Mộ Dung Vũ lần nữa tiến vào tu luyện ở trong, bắt đầu nung nấu những kia thánh hạch, thậm chí là yêu thú cùng hung thú thi thể, những thứ đồ này cũng ẩn chứa đầy đủ sức mạnh mạnh mẽ. Bất quá, Mộ Dung Vũ tăng lên cảnh giới cần thiết sức mạnh thực sự là quá to lớn, mặc dù hắn đem có thể luyện hóa vật sở hữu đều luyện hóa, thế nhưng cảnh giới của hắn cũng chỉ là tăng lên đến thánh nhân cấp 7 mà thôi. Tăng lên tới cảnh giới này sau khi, hắn mới xem như là chân chính đánh hết đạn hết lương thực. Lại tiêu tốn một ít thời gian đi củng cố tu vi, bây giờ sau khi, Mộ Dung Vũ cuối cùng từ Hà Đồ Lạc Thư đi tới. Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ vẫn ở trong phủ thành chủ cũng không hề rời đi, bất quá điều tra cũng lâm vào thế bí bên trong, bởi vì tên sát thủ kia đã bị đánh giết. Mộ Dung Vũ thậm chí điều tra không tới cụ thể là ai bảo muốn giết hắn. Điều này cũng làm cho Mộ Dung Vũ nguy hiểm đang tiếp tục, bất quá, Mộ Dung Vũ đã đạt đến đại thánh cấp 7 cảnh giới, hơn nữa linh hồn thành thánh, bình thường đại thánh cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngày đó, Mộ Dung Vũ trực tiếp rời đi phủ thành chủ, tiến vào dãy núi Bạch Dương. Đối với hắn mà nói, không có cái gì so với tăng lên cảnh giới còn trọng yếu hơn. Ở phủ thành chủ tuy rằng không ai dám động hắn, thế nhưng thực lực của hắn cũng không cách nào có thể tăng lên. Hơn nữa, cái kia bí cảnh cũng chậm chạp không gặp động tĩnh, bởi vậy, hắn lại như đến dãy núi Bạch Dương bên trong săn giết một ít yêu thú cùng hung thú đến tăng cao thực lực. Ở ngụy thánh cảnh giới thời điểm, Mộ Dung Vũ liền có thể đánh giết cấp thấp thánh nhân cảnh giới yêu thú cùng hung thú, mà lúc này, Mộ Dung Vũ thực lực lại chỉ là so với trước mạnh mẽ gấp trăm lần. Bởi vậy, hắn một đường trực tiếp giết tiến vào dãy núi Bạch Dương, hướng về nơi sâu xa nhanh chóng đi vào. Lúc này, loại kia có thể nhìn thấy sức mạnh ánh sáng năng lực tác dụng liền triệt để thể hiện đi ra, phóng tầm mắt nhìn sang toàn bộ dãy núi Bạch Dương đâu đâu cũng có không giống trình độ sức mạnh ánh sáng. Chỉ cần hắn ánh mắt quét qua địa phương, bất kỳ sinh mệnh thậm chí là item sức mạnh đều trực tiếp thể hiện ở hắn trong đôi mắt, đây chính là so với thần niệm càng có tác dụng tốt hơn. Dù sao, Mộ Dung Vũ thần niệm tuy rằng có thể bao trùm so với thị lực còn lớn hơn rất nhiều phạm vi, thế nhưng thần niệm rất dễ dàng bị phát hiện, một khi gặp phải một ít thực lực mạnh mẽ, có lúc căn bản là không thấy được, cho tới một ít ẩn giấu cảnh giới thực lực, thần niệm càng là không cách nào nhìn thấu. Thế nhưng, ở ánh mắt của hắn bên dưới, hết thảy tất cả đều không chỗ che thân. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ rất dễ dàng liền tách ra những kia thực lực mạnh mẽ yêu thú cùng hung thú, chỉ để ý tìm mục tiêu của chính mình ra tay. Từ từ thâm nhập, lúc này Mộ Dung Vũ đã bắt đầu gặp phải một ít đại thánh cấp 3 cấp bậc tồn tại. Hiện tại trước mặt hắn thì có một con đạt đến thánh nhân cấp 3 tiêm hỏa âm phù lang. Cùng bình thường quần cư lang không giống, Loại này tên là tiêm hỏa âm phù lang yêu thú so với bình thường lang càng thêm hung ác, càng thêm nguy hiểm, bởi vì ngoại trừ sẽ bình thường công kích ở ngoài, tiêm hỏa âm phù lang còn có hai loại khiến người ta đàm luận lang biến sắc thủ đoạn công kích. Tên như ý nghĩa, vậy thì là tiêm hỏa cùng âm phù. Cái gọi là tiêm hỏa chính là nó trên đỉnh đầu một nhánh sắc bén cực kỳ sừng nhọn, ngoại trừ có thể cho rằng là thánh khí bình thường công kích ở ngoài, vẫn có thể phun ra một ít cực kỳ khủng bố hỏa diễm ngang nhau cảnh giới thánh nhân bị nó hỏa diễm cho phun trên thánh thể lập tức dập tắt, thậm chí ngay cả cùng linh hồn đều sẽ bị thiêu hủy. Đây chỉ là tiêm hỏa âm phù lang hai đại tuyệt kỹ, một trong kinh khủng nhất tuyệt kỹ chính là nó sóng âm công kích. Bởi vì loại sóng âm này công kích nhằm vào chính là linh hồn. Nếu là người bình thường gặp phải tiêm hỏa âm phù lang sợ là sớm đã có bao xa bỏ chạy bao xa, thế nhưng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ gặp phải tiêm hỏa âm phù lang thời điểm trên mặt hắn nhưng là lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Điều này là bởi vì lúc trước hắn đã từng săn giết quá một con thánh nhân cảnh giới tiêm hỏa âm phù lang, khi hắn luyện hóa đầu kia tiêm hỏa âm phù lang thi thể cùng thánh hạch sau khi, hắn liền kinh hỉ phát hiện linh hồn của hắn dĩ nhiên tăng cường một điểm. Có thể tăng lên linh hồn hắn thực lực. Giết! Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, một cước đạp nát dưới chân đại địa, mà hắn tự thân nhưng là đã hóa thành một đạo lưu quang. Va nát hư không cấp tốc vồ giết về phía con này tiêm hỏa âm phù lang. Gào. Ở Mộ Dung Vũ đồng thủ trong nháy mắt, tiêm hỏa âm phù lang cũng đồng thủ, chỉ thấy nó bốn chân đạp, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng thâm trầm mà vang dội, tiếng kêu gào như gợn nước bình thường hướng về bốn phương tám hướng tiêu tán xuống, mà phần lớn sóng âm công kích đều nhằm phía Mộ Dung Vũ. Gào thét lên tiếng sau khi, tiêm hỏa âm phù lang phía bên trên đầu sừng nhọn ánh lửa lóe lên, một đạo như to như nắm tay hỏa diễm liền theo sát ở sóng âm sau khi đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Đừng xem đây chỉ là một đoàn nho nhỏ hỏa diễm, một khi bị bắn trúng, đủ để oanh đi Mộ Dung Vũ nửa bên thánh thể. Phun ra lửa sau khi, tiêm hỏa âm phù lang lúc này mới mượn lực bay lên trời, vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Loại này yêu thú phương thức công kích đều là như thế, trước tiên đánh giết đối phương linh hồn, nếu là còn không chết, ở dùng hỏa diễm đem đối phương triệt để đánh giết, mà bước thứ ba liền đến phiên hắn vồ giết đi tới, nuốt ăn kẻ địch thân thể. Cấp 3 đại thánh tiêm hỏa âm phù lang công kích linh hồn thế nào? Mộ Dung Vũ nhưng là không sợ đối phương công kích linh hồn, không lùi trái lại đột nhiên ra tốc vồ giết về phía tiêm hỏa âm phù lang. Âm. Linh hồn sức mạnh là không cách nào ngăn cản, trong thời gian ngắn bên trong liền vọt vào Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian, cấp tốc cắn giết hướng về linh hồn của hắn. Lúc này, Mộ Dung Vũ linh hồn cũng chấn động mạnh, từng đạo linh hồn lửa hỗn độn điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực, đánh lén hướng về tiêm hỏa âm phù lang công kích linh hồn sức mạnh. Công kích linh hồn sức mạnh cùng linh hồn lửa hỗn độn không hề có một tiếng động cắn giết, không hề có một tiếng động dập tắt, không phải không thừa nhận Mộ Dung Vũ linh hồn lửa hỗn độn vô cùng khủng bố, liền đại thánh cấp 3 yêu thú công kích linh hồn sức mạnh cũng có thể dập tắt. Thế nhưng, song phương chênh lệch cảnh giới quá to lớn, đặc biệt Mộ Dung Vũ linh hồn chỉ là đại thánh cảnh giới, dù cho linh hồn lửa hỗn độn cực kỳ cường hãn thế nhưng là cũng cơ hồ bị đối phương công kích linh hồn lực oanh kích ở linh hồn trên. Cuối cùng ở khoảng cách linh hồn gang tấc trong lúc đó mới hoàn toàn dập tắt. Ở dập tắt đối phương công kích linh hồn sau khi, Mộ Dung Vũ ở trong hư không lăng không cất bước trực tiếp né qua tiêm hỏa âm phù lang phá không mà đến hỏa diễm. Sau đó một cái thuấn di xuất hiện ở tiêm hỏa âm phù lang bầu trời, một cái thiên quân tượng bạc quyền liền mạnh mẽ oanh kích mà xuống. Nếm thử linh hồn của ta công kích. Mộ Dung Vũ trong lòng gào thét. Linh hồn lửa hỗn độn theo quả đấm của hắn đánh giết mà ra, trực tiếp vọt vào đối phương linh hồn bên trong, cắn giết lên linh hồn của nó lên. Nhất thời, bị đánh trở tay không kịp, tiêm hỏa âm phù lang đầu trực tiếp liền bị Mộ Dung Vũ một quyền mạnh mẽ oanh trên, sức mạnh cuồng bạo đột nhiên bạo phát, càng là trực tiếp đem con này tiêm hỏa âm phù lang đầu cho đánh nổ. Phù phù. tiêm hỏa âm phù lang thi thể mạnh mẽ ngã xuống đất trên chấn động tới một chỗ bụi bặm. Tiêm hỏa âm phù lang liền như vậy bị giết. Giờ khắc này, ở mộ dung vũ phủ cận cách đó không xa trong rừng rậm, một đám người đều là trợn mắt ngoác mồm thấy cảnh này. Thiếu gia, chúng ta còn có muốn hay không đồng thủ? Tiểu tử này tựa hồ có hơi quái gì, một cấp thánh nhân cảnh giới mở ngoặc tròn mộ dung vũ giấu giếm thực lực đóng ngoặc tròn lại có thể đánh giết đại thánh cấp 3 cảnh giới yêu thú. Một người thấp giọng ở hắn cái gọi là thiếu gia bên người nói rằng. Mà mộ dung vũ nếu là ở đây khẳng định có thể nhận ra cái này thiếu gia thân phận Lý Đức Du. Hắn khẳng định là kích phát tài long cốt viêm châm cùng bách luyện quang kính uy năng trước một bước giết chết tiêm hỏa âm phù lang linh hồn. Tuy rằng tiêm hỏa âm phù lang công kích linh hồn cực kỳ khủng bố, thế nhưng linh hồn của nó đồng dạng là yếu đuối. Lý Đức Du mặt âm trầm thấp giọng nói rằng, hai mắt trong lúc đó bắn tóe ra ác liệt sát cơ. Bởi vì những kia thánh khí vốn nên là đều là hắn. Động thủ, đem hắn giết, chú ý, đừng bại lộ thân phận. Lý Đức Du khẽ quát một tiếng, thân hình loáng một cách đã trước tiên xông ra ngoài, trực tiếp đánh giết hướng về mộ dung vũ. Ở Lý Đức Du phía sau chính là 7-8 cái Lý gia cao thủ, bất quá lúc này bọn họ đều là toàn thân bao phủ ở hắc y bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt. Âm âm âm. Mộ dung vũ mới một quyền đem tiêm hỏa âm phù lang bắn cho giết. Thế nhưng vô số đạo sức mạnh đáng sợ cũng đã từ trên trời giáng xuống, bao phủ vùng thế giới này, khóa chặt hắn, cắn giết mà xuống. Vào đúng lúc này, mộ dung vũ trong lòng đột nhiên bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1255. Giết Lý Đức Du, chém đại thánh. Chín đạo khủng bố cực kỳ sức mạnh từ trên trời giáng xuống, khóa chặt mộ dung vũ, nát tan tất cả, như cuồng phong mưa rào bình thường đánh giết đi. Không khí ở nổ nát, mộ dung vũ phủ cận những kia đại thụ, thậm chí là ngọn núi đều ở sức mạnh kinh khủng này dưới tác dụng điên cuồng nổ tung ra. Mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ mộ dung vũ trong đầu. Trước tiên, mộ dung vũ cũng đã phản ứng lại, cánh của thiên sứ đột nhiên triển khai ra, mộ dung vũ bàn tay lớn lăng không khẽ vồ, đem đầu kia tiêm hỏa âm phù lang cho bỗng dưng nhíp ở tay lên. Đồng thời, mộ dung vũ cả người đã hướng về bay lượn mà đi. Sở dĩ không có thuấn di, đó là bởi vì những sức mạnh này đã để chu vi hư không hỗn loạn lên, nếu là thuấn di, hắn thì có khả năng một con vọt vào loạn lưu trong không gian. Nhìn thấy mộ dung vũ chạy trốn trước vẫn như cũ không quên được lấy đi tiêm hỏa âm phù lang thi thể, Lý Đức Du ở trong lòng không khỏi xì nở nụ cười. Thằng con hoang thực sự là không biết chữ chết, viết như thế nào. Trong quá trình này, mộ dung vũ liên tục biến sắc. Bởi vì hắn ở vội vàng bên trong quét những người này một chút, phát hiện những người này trên người sức mạnh ánh sáng đều cực kỳ mãnh liệt cùng phương tử uyển cái kia mấy cái hộ vệ gần như. Nói cách khác, bao quát Lý Đức Du ở bên trong 9 người, bọn họ đều là cấp cao đại thánh. Như thế nào cấp cao đại thánh? Thánh nhân cảnh giới, mỗi một cảnh giới lớn đều chia làm 9 cái cảnh giới nhỏ. Phía trước 3 cái cảnh giới nhỏ xem như là cấp thấp, 4, 5, 6, 3 cái cảnh giới nhỏ xem như là cấp trung. Mà cấp cao thánh nhân tự nhiên chính là thứ 7, thứ 8 cùng thứ 9 cảnh giới nhỏ. Rất rõ ràng, Lý Đức Du 9 người này cảnh giới to lớn nhất đều là cấp 7 đại thánh. Sự mạnh mẽ, vượt quá mộ dung vũ tưởng tượng. Trên thực tế, như chỉ là một hai cấp cao đại thánh, mộ dung vũ căn bản là không sợ. Tuy rằng không hẳn có thể đánh chết, thế nhưng toàn thân trở ra hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là bây giờ đối với phản nhưng là có 9 cái, hơn nữa vừa ra tay chính là đánh lén, đem mộ dung vũ cả người đều vây quanh lên. Điều này làm cho mộ dung vũ trong nháy mắt liền rơi vào vô tận nguy cơ bên trong. Càn khôn âm dương đỉnh. Mộ dung vũ đang lẩn trốn hướng về phương xa đồng thời đã đem càn khôn âm dương đỉnh tế đi ra. chỉ thấy càn khôn âm dương đỉnh lớn lên theo gió, trong nháy mắt liền biến ảo thành một tòa tiểu sơn bình thường to nhỏ. Bùng nổ ra vô tận lửa hỗn độn chỗ đi qua, liền hư không đều bị thiêu chít chít vang vọng. Lý Đức Du các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đánh giết tới sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là cũng không nhịn được lửa hỗn độn oanh kích. Chỉ có điều, giới hạn ở Mộ Dung Vũ thực lực, lửa hỗn độn tuy rằng thế nhưng cũng có hạn. Ở đốt cháy một phần sức mạnh sau khi, Lý Đức Du các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sức mạnh vẫn là phá không mà tới, trực tiếp đánh vào càn khôn âm dương đỉnh mặt trên. Cung! Một tiếng vang thật lớn, càn khôn âm dương đỉnh liền bị đánh bay ra ngoài. Mà Mộ Dung Vũ tâm thần cũng như là bị người dùng búa lớn mạnh mẽ gõ một cái giống như vậy, chấn động đến mức hắn hầu như ngất đi. Xì! Ở càn khôn âm dương đỉnh bị đánh bay ra ngoài đồng thời, ba đạo kim quang phát sinh sắc bén tiếng xé gió, đi vào trong hư không. Vào đúng lúc này, ba cái người mặc áo đen trong lòng nhất thời căng thẳng, một luồng mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức nhất thời bao phủ bọn họ trong lòng. Cùng lúc đó, bọn họ rõ ràng nhìn thấy một vệt kim quang từ trong hư không xuất hiện giữa trời, bắn nhanh hướng về bọn họ. Ba người giật nảy cả mình, bàn tay lớn thành quyền, liền muốn đánh giết hướng về ngươi đạo kia để bọn họ sản sinh nguy hiểm kim quang. Thế nhưng quả đấm của bọn họ vẫn không có nổ ra đi, liền nhìn thấy trong hư không nổi lên một tầng kỳ dị sóng gợn. A, ở này đạo ba văn từ bên cạnh bọn họ lướt qua đồng thời, một luồng không tên sức mạnh xuyên qua rồi thân thể của bọn họ trực tiếp tràn vào linh hồn của bọn họ, ở tại bọn hắn phản ứng lại trước đã oanh kích ở tại bọn hắn linh hồn mặt trên. Nhất thời, linh hồn của bọn họ lại như là bị người điên cuồng xé sách giống như vậy, xé sách giống như đau đớn để bọn họ không tự chủ được kêu đau đớn lên tiếng. Thậm chí, bọn họ càng là có người phát hiện linh hồn của bọn họ chính đang nhanh chóng bị ma thành phấn vụn. Chỉ là một cái chớp mắt thời gian, linh hồn của bọn họ liền bị hao tổn. Công kích linh hồn. Vào đúng lúc này, Lý Đức Du tất cả mọi người đều hiểu được. Liền, bọn họ thân hình chợt lui đi ra ngoài. Chỉ là, bọn họ tuy rằng chợt lui đi ra ngoài, thế nhưng sức mạnh của bọn họ nhưng là cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng, vẫn như cũ đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Thậm chí, ở tại bọn hắn lùi về sau trong quá trình, bọn họ càng là một trưởng đánh ra, điên cuồng đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Công kích linh hồn. Công kích linh hồn. Mộ Dung Vũ điên cuồng khởi động long cốt viêm châm, long cốt viêm châm bùng nổ ra từng đạo lửa khói, linh hồn điên cuồng cắn xếp hướng về bốn phương tám hướng. Ở Lý Đức Du bọn người cho rằng đây chỉ là long cốt viêm châm công kích linh hồn đồng thời, Mộ Dung Vũ bản thân lực lượng linh hồn cũng đã nhập vào cơ thể mà ra, hóa thành một đạo châm tuyến trực tiếp nhằm phía Lý Đức Du. Tuy rằng Lý Đức Du toàn thân đều bị hắc y bao phủ lại, thế nhưng Mộ Dung Vũ vừa nhìn hơi thở của hắn cũng đã nhận ra thân phận của hắn. Bởi vậy, đối với cái này lại nhiều lần muốn đánh giết người của mình, Mộ Dung Vũ là triệt để động sát cơ. Hôm nay hắn muốn chém Lý Đức Du. Bạch! Ở công kích linh hồn đồng thời, Hà Đồ Lạc Thư từ từ bay lên, nhanh chóng phồng lớn. Cuối cùng như một khối màn trời bình thường trôi nổi ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu, đứng vững tất cả mọi người công kích. Ầm, ầm, ầm. Từng đạo khủng bố cực kỳ sức mạnh không ngừng oanh kích ở Hà Đồ Lạc Thư mặt trên. Tuy rằng có một phần sức mạnh thành công bị Hà Đồ Lạc Thư rời đi, thế nhưng phần lớn sức mạnh nhưng là chân thực oanh kích tới. Nhất thời, những kia tràn ra thương tổn trực tiếp chuyển đến Mộ Dung Vũ thân lên. Mộ Dung Vũ thánh thể bắt đầu bị nổ ra từng đạo lỗ máu, máu tươi như suối phun bình thường phun ra ngoài. Những này thân thể thương thế đối với Mộ Dung Vũ không uy hiếp gì, kinh khủng nhất chính là tâm thần của hắn. Miễn cưỡng chịu đựng những sức mạnh này đánh giết bên dưới, những kia tràn ra thương tổn hầu như đem tâm thần của hắn cho nát tan. Trong nháy mắt bị thương. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ chỉ có thể mở ra Hà Đồ Lạc Thư, đem một phần sức mạnh trực tiếp bỏ vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, những này tiến vào Hà Đồ Lạc Thư sức mạnh nhanh chóng liền bị dập tắt. Dù sao, cấp cao đại thánh thực lực còn không cách nào vượt qua Mộ Dung Vũ cực hạn chịu đựng. Đương nhiên, nếu như là bất tử cảnh, như trước tên sát thủ kia giống như vậy, những kia sức mạnh vọt vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, sẽ lập tức để Hà Đồ Lạc Thư hư không vỡ tan. Bá, một tiếng, những kia mang theo hủy thiên diệt địa oai sức mạnh dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thấy cảnh này, Lý Đức Du bọn người là giật nảy cả mình nhìn về phía trôi nổi ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu như bức tranh bình thường Hà Đồ Lạc Thư. Thật bảo vật, lại có thể sức cắn nuốt lượng sao? Lý Đức Du hai mắt tràn đầy vẻ tham lam nhìn Hà Đồ Lạc Thư trong mắt tinh mang lấp lóe. Đem hắn giết, cướp đoạt đến cái này bảo vật. Như vậy sau đó mặc dù sẽ bất tử cảnh cường giả cũng sẽ không là ta đối thủ. Lý Đức Du trong lòng cực kỳ tham lam. A, chỉ là tiếng nói của hắn nhưng là đột nhiên ngừng lại. Ngược lại đổi chi chính là một thanh âm vang lên triệt tùng lâm tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì ngay khi vừa, Mộ Dung Vũ công kích linh hồn đã vọt vào linh hồn của hắn không gian trực tiếp trọng thương linh hồn của hắn. Lúc này, Lý Đức Du linh hồn đã có 1/3 bị Mộ Dung Vũ cho dập tắt. Mà Mộ Dung Vũ công kích linh hồn nhưng vẫn như cũ như dòng lũ bình thường điên cuồng vọt vào Lý Đức Du linh hồn. Lý Đức Du chợt lui. Hắn biết hiện tại không cách nào ngăn cản Mộ Dung Vũ công kích linh hồn, muốn không bị công kích như vậy cũng chỉ có thể kéo dài đầy đủ linh hồn. Chỉ cần đến công kích linh hồn không cách nào tác dụng đến địa phương, Mộ Dung Vũ liền không cách nào kế tục công kích hắn. Bắt hắn cho ta giết. Ở chợt lui đồng thời, Lý Đức Du nhìn thấy Mộ Dung Vũ như phủ cốt chi thư, như bóng với hình đuổi theo, lúc này liền hãi gần chết. Cái kia 8 cái cấp cao chuẩn thánh lập tức vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Cút cho ta. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, cũng không kịp nhớ che giấu chính mình linh hồn thành thánh sự thực. Chỉ thấy hắn quát lên một tiếng lớn, linh hồn lửa hỗn độn đột nhiên từ hắn trong mi tâm vọt ra, bao phủ hướng về 4 phương 8 hướng. Này 8 cái cấp cao hộ vệ còn không biết chuyện gì xảy ra đây, từng đạo linh hồn lửa hỗn độn cũng đã thiêu đốt linh hồn của bọn họ. Nhìn thấy linh hồn của chính mình đang nhanh chóng dập tắt này, những người này đại thánh trước tiên chính là bảo lùi ra. Ở tại bọn hắn chợt lui đi ra ngoài đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng là đã một bước bước ra, thân hình loáng một cái liền biến mất ở tại chỗ. Thuấn di. Ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ biến mất trong nháy mắt, Lý Đức Du trong lòng liền dâng lên cảm giác xấu. Đúng như dự đoán, không tới một cái chớp mắt thời gian, Mộ Dung Vũ liền lần thứ hai xuất hiện ở Lý Đức Du trong tầm mắt. Ầm. Chính đang đụng phải công kích linh hồn Lý Đức Du thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đầu của hắn cũng đã bị Mộ Dung Vũ một quyền cho mãnh liệt oanh kích tới. Lý Đức Du mặc dù là đại thánh thế nhưng hắn ở toàn bộ bảo vệ linh hồn của chính mình căn bản không có dư thừa sức mạnh bảo vệ đầu. Hơn nữa, đầu của hắn cũng chỉ là phổ thông thánh thể mà thôi, không có sức mạnh bảo vệ căn bản không ngăn được Mộ Dung Vũ một đòn toàn lực. Ầm, một tiếng nổ vang sau khi Lý Đức Du nửa ngày đầu bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh nổ. Này hay là bởi vì Lý Đức Du cuối cùng phản ứng lại. Vội vàng dùng sức mạnh bảo vệ nửa bên đầu mà thôi. Hắn cũng chỉ kịp bảo vệ nửa bên đầu. Giết! Mộ Dung Vũ quát âm lên tiếng, lần thứ hai động thủ. Đây là linh hồn cùng công kích vật lý đồng thời đánh giết tới. Linh hồn ngươi thành thánh. Lý Đức Du trong lòng ngơ ngác. Bởi vì hắn lúc này phát hiện long cốt viêm châm vẫn như cũ còn ở phương xa thế nhưng công kích linh hồn nhưng là một làn sóng kéo tới. Ngươi biết đến quá muộn. Mộ Dung Vũ lần thứ hai một cái thuấn di vọt tới Lý Đức Du trước người, cuồng bạo vô cùng, điên cuồng đánh giết quá khứ. Nếu muốn giết ta, cái này không thể nào. Lý Đức Du gào thét liên tục, thân hình đột nhiên ra tốc hướng về một mặt khác bay lượn mà đi. Bạch! Ngay khi hắn chợt lui đi ra ngoài thời điểm, Hà Đồ Lạc Thư nhưng là lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế cấp tốc lung phủ xuống. Này lại như là Lý Đức Du chính mình một con vọt vào. Ở Lý Đức Du bị thu vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái cũng biến mất ở tại chỗ, tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Ta đã sớm nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi liền quát lên một tiếng lớn, một bước bước ra đi thẳng tới Lý Đức Du bên người. Sau đó thần quyền vô địch, một quyền đột nhiên vỡ giết hướng về Lý Đức Du, muốn đem hắn một đòn giết chết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1256. Giết Lý Đức Du, chém đại thánh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đánh giết mà đến, Lý Đức Du trong lòng cười lạnh không ngớt. Mộ Dung Vũ linh hồn dù cho thành thánh thế nhưng cũng chỉ là linh hồn mạnh mẽ mà thôi. Chỉ cần bọn họ kéo dài khoảng cách nhất định, như vậy Mộ Dung Vũ liền không làm gì được hắn. Ngược lại, Mộ Dung Vũ công kích linh hồn đối với hắn không có tác dụng, sự công kích của hắn nhưng là có thể đánh giết chết Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, hắn hơi suy nghĩ liền chợt lui đi ra ngoài, muốn kéo dài cùng Mộ Dung Vũ trong lúc đó khoảng cách. Chỉ là Mộ Dung Vũ tốc độ nhưng là cực nhanh. Ở hắn chợt lui đi ra ngoài đồng thời, đầu của hắn cũng đã bị Mộ Dung Vũ tầng tầng một đòn. Ầm, một tiếng nổ vang sau khi, Lý Đức Du đầu liền bị nổ nát ra. Hơn nữa, mặc dù hắn đã đem sức mạnh toàn bộ bảo vệ ở trên đầu, nhưng cũng không cách nào bảo vệ đầu của hắn. Nhất thời, Lý Đức Du liền bị đánh bối rối. Mộ Dung Vũ vì sao đột nhiên trở nên cường đại như thế? Chỉ là, vẫn không có đợi được hắn muốn hiểu, hắn cũng cảm giác được toàn thân mình đều bị một luồng không cách nào chống cự sức mạnh cho trấn áp. Chấn áp không cách nào nhúc nhích, chấn áp liền sức mạnh đều cơ hồ không cách nào vận chuyển. Nguyên lai, không phải Mộ Dung Vũ trở nên mạnh mẽ, mà là hắn yếu đi. Lý Đức Du căn bản liền không nghĩ tới ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Mộ Dung Vũ chính là chúa tể chuyện như thế. Bởi vậy, hắn phải phản kích. Chỉ là để hắn càng thêm chuyện buồn bực phát sinh. Mộ Dung Vũ rõ ràng liền đứng trước mặt của hắn thế nhưng hắn một quyền đánh giết đi ra ngoài, song phương nhưng như là cách ngàn tỷ thời không giống như vậy, sức mạnh của hắn chính là không đạt đến Mộ Dung Vũ thân lên. Thế nhưng Mộ Dung Vũ một quyền vỡ giết mà ra trực tiếp liền đem hắn thân thể cho đánh nổ. Ở đây, ta chính là chúa tể, trưởng khống chúng sinh. Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng, ở Lý Đức Du một lần nữa ngưng tụ thân thể sau khi, hắn liền một bước bước lên trực tiếp đem Lý Đức Du cho đạp ở mặt đất lên. Lý Đức Du trong nháy mắt nổi giận, vô tận sỉ nhục bao phủ toàn thân hắn, để hắn hầu như thân thể nổ tung. Làm thành Bạch Dương bốn đại công tử một trong, đánh hắn sinh ra bắt đầu từ giờ khắc đó, địa vị của hắn chính là cao cao tại thượng, chỉ có hắn giấm người. Mà không người nào dám giẫm hắn, mà đây là hắn từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất. Thằng con hoang, ta muốn giết ngươi. Lý Đức Du cực kỳ sự phẫn nộ, điên cuồng giãy giụa. Chỉ là Mộ Dung Vũ chân to nhưng như là một tòa thánh sơn bình thường mạnh mẽ trấn áp ở trên người hắn, để hắn không cách nào nhúc nhích. Chát! Nghe được Lý Đức Du khẩu ra tảng ngôn, Mộ Dung Vũ con ngươi xẹt qua một vệt hàn mang. Một cái tát liền trực tiếp đánh ở Lý Đức Du thân lên, sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem Lý Đức Du nửa bên mặt cho đánh nát. Lý Đức Du càng ngày càng sự phẫn nộ. Thương cũng không tính là cái gì. Thế nhưng làm mất mặt đây chính là tôn nghiêm vấn đề, cùng bị giẫm như thế cũng làm cho hắn cảm giác cực kỳ khuất nhục. Thằng con hoang. Lý Đức Du quay về Mộ Dung Vũ kế tục chửi ầm lên, điều này làm cho Mộ Dung Vũ sát cơ lấm liệt. Ngươi còn dám nói một câu, ta trực tiếp diệt linh hồn của ngươi. Mộ Dung Vũ rốt cuộc nổi giận, đằng đằng sát khí nói rằng. Nhất thời, Lý Đức Du liền trầm mặt. Thế nhưng hắn hai mắt nhưng là so với trên đời này độc nhất rắn độc còn muốn ánh mắt oán độc căm tức Mộ Dung Vũ, tựa hồ muốn dùng ánh mắt giết chết Mộ Dung Vũ. Thằng con hoang biết ta là người như thế nào sao? Ngươi tốt nhất lập tức thả ta, bằng không Lý gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nếu là giết ta thành Bạch Dương, thậm chí là toàn bộ thánh giới đều không có ngươi đất đặt chân. Lý Đức Du nghiến răng nghiến lợi uy hiếp Mộ Dung Vũ. Nghe được Lý Đức Du nói chuyện, Mộ Dung Vũ nhưng là không tự chủ được bật cười. Lý Đức Du, ngươi cũng quá đem bọn ngươi Lý gia xem là một chuyện chứ. Lý gia chỉ có điều là chỉ là một cái hẻo lánh thành nhỏ người một trong bốn dòng họ lớn nhất thôi. Thực lực các ngươi cao nhất cũng chỉ có điều là bất tử cảnh chứ. Ta đến thừa nhận các ngươi Lý gia có thể để cho ta ở thành Bạch Dương phủ cận không có đất đặt chân, thế nhưng thánh giới sao? Kha kha. Mộ Dung Vũ cười lạnh, một mặt vẻ khinh thường. Lý Đức Du cũng cười lạnh lên, chỉ thấy hắn mắt lộ vẻ khinh thường nhìn Mộ Dung Vũ. Ếch ngồi đáy giếng trước sau là ếch ngồi đáy giếng, chúng ta Lý gia hay là không ra sao? Thế nhưng đại ca ta nhưng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khà khà, biết đại ca ta là thực lực ra sao sao? Chí ít là huyền thánh cấp bậc siêu cấp tồn tại. Mà trên người hắn càng là có ta linh hồn ngọc giản, bình thường ta bị đánh giết, hắn trước tiên thì sẽ biết. Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là liên tục cười lạnh, không nói huyền thánh, coi như là cổ thánh cũng không cách nào ngăn cản hắn đánh giết Lý Đức Du chi tâm. Lúc này hắn liền cười lạnh nói rằng, thả ngươi cũng không phải là không thể. Trước đối phó ta sát thủ có phải là ngươi mời tới? Cái gì sát thủ? Lý Đức Du nhưng là sững sờ, căn bản không biết tình huống thế nào. Bất quá, hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Ngươi là nói trước cái kia ám sát ngươi sát thủ. Ha ha, ta Lý Đức Du muốn giết ngươi còn cần lãng phí tiền tài mời sát thủ. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhưng là có chút âm trầm. Bởi vì hắn đã biết tên sát thủ kia không phải Lý Đức Du mời tới. Đã như thế, muốn điều tra ra đến để ai xin mời sát thủ, này sẽ càng thêm khó khăn. Thằng con hoang, mau mau thả ta. Lý Đức Du vừa giận quát một tiếng. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ, âm u âm thanh nói rằng, ngươi cảm thấy ta đương nhiên là thật sẽ thả ngươi, sau đó để ngươi trả thù. Lý Đức Du ngẩn ra, liền muốn giận tím mặt. Thế nhưng vào lúc này, một đạo như dòng lũ bình thường công kích linh hồn sức mạnh trực tiếp tác dụng ở linh hồn của hắn mặt trên. Nhất thời, Lý Đức Du linh hồn lại như là một khối miếng vải bình thường trực tiếp bị xé sách thành ngàn tỷ mảnh vỡ, sau đó triệt để dập tắt. Triệt để tử vong. Ở Lý Đức Du tử vong đồng thời, hắn những kia linh hồn ngọc giản cũng đồng thời phá nát. Phần lớn đều ở thành Bạch Dương bên trong. Mà có một khối linh hồn ngọc giản nhưng là ở xa xôi cực kỳ thánh giới phương xa. Cái kia hẳn là chính là Lý Đức Du trong miệng nói tới đại ca. Bất quá, những này đều cùng Mộ Dung Vũ không có quan hệ. Không cần nói chỉ là một cái huyền thánh, coi như là thánh vương, tổ thánh hắn cũng giết không tha. Không kịp kiểm tra Lý Đức Du cho mình lưu lại vật gì tốt. Mộ Dung Vũ một cây đuốc đốt đi Lý Đức Du thi thể sau khi liền một cước từ Hà Đồ Lạc Thư đến rồi. Bất quá lần này hắn nhưng là ẩn thân xuất hiện ở trong hư không. Bởi vậy, hắn xuất hiện sau khi Lý Đức Du cái kia hộ vệ còn ở sững sờ, chưa kịp phản ứng. Đừng xem Mộ Dung Vũ ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong ngực Lý Đức Du hơn nửa ngày thời gian, thế nhưng đó là ở gia tốc thời gian bên dưới tiến hành. Thánh giới thời gian cũng mới quá khứ trong nháy mắt mà thôi. Tám người này nhất định phải chết. Mộ Dung Vũ trong mắt sát cơ bắn tóe. Lý Đức Du bị giết sự tình e sợ đã bị Lý gia biết rồi. Mà chỉ cần những người này trở lại, Lý gia thì sẽ biết là Mộ Dung Vũ giết chết Lý Đức Du. Chỉ có đem những người này đánh giết, Lý gia liền sẽ không biết Lý Đức Du là bị Mộ Dung Vũ giết chết. Mặc dù suy đoán cũng không dám trực tiếp đối với Mộ Dung Vũ đồng thủ. Bạch! Lúc này Mộ Dung Vũ đã đi tới một người trong đó hộ về phía sau. Lén lút đem Hà Đồ Lạc Thư tế đi ra ngoài. Sau đó liền ở cái này hộ vệ còn chưa kịp phản ứng trước liền đem hắn cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Lấy đi người này sau khi, Mộ Dung Vũ cũng đồng thời biến mất. Sau đó ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong đồng thủ trực tiếp chém giúp cái này đại thánh. Bạch, bạch, bạch. Mộ Dung Vũ động tác cực nhanh, hầu như là trong thời gian ngắn liền đem một cái hộ vệ cho thu vào. Bởi vậy, khi này những người này bị tịch thu 5 cái sau khi còn lại 3 cái hộ vệ mới phản ứng lại. Trốn. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng bọn họ nhưng là biết. Nếu là còn ở đây, bọn họ nhất định sẽ chết. Bởi vậy, trước tiên 3 người bọn hắn liền hướng về phương hướng khác nhau tứ tán bay lượn đi ra ngoài. Công kích linh hồn. Mộ Dung Vũ trong lòng quát lên một tiếng lớn. Vô tận linh hồn lửa hỗn độn chia làm 3 đạo dòng lũ bắn nhanh ra, phá toái hư không, phân biệt đánh giết hướng về 3 cái chạy trốn hộ vệ. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng liền thuấn di, khóa chặt một người trong đó hộ vệ liền đánh giết đi tới. Mộ Dung Vũ thuấn di tốc độ là tương đương nhanh, cử ly ngắn tác chiến hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Thế nhưng là kém xa tiếp tắp công kích linh hồn tốc độ. Ở Mộ Dung Vũ đồng thủ đồng thời, 3 đạo linh hồn lửa hỗn độn nhưng là đã đánh giết ở 3 người kia linh hồn chi lên nhất thời, 3 cái đại thánh không tự chủ được kêu thảm thiết một tiếng, thân hình trong nháy mắt ngưng lại. Vèo, một tiếng, Mộ Dung Vũ lúc này mới chạy tới một người trong đó thánh nhân phía sau, Hà Đồ Lạc Thư tế đi ra trực tiếp đem đối phương cho thu vào. Cùng lúc đó, Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn đã xuất hiện ở hai tay hắn bên trong. Dương cung như trăng tròn, 3 chi Chấn Thiên Tiễn nhất thời bùng nổ ra hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức, tỏa ra ấm ánh thần mang, đi vào hư không, khóa chặt còn lại 2 cái hộ vệ bên trong một người trong đó liền bắn nhanh mà đi. Công kích linh hồn. Công kích linh hồn. Mộ Dung Vũ không ngừng khởi động linh hồn lửa hỗn độn đánh giết hướng về hai người này hộ vệ, đồng thời hắn cũng vồ giết về phía một cái khác hộ vệ. A! Linh hồn lửa hỗn độn cuồn cuộn không dứt oanh giết tới, không ngừng trùng kích hai người này đại thánh linh hồn. Để bọn họ có loại sống không bằng chết cảm giác. Thậm chí đau đớn kịch liệt để bọn họ không cách nào vận dụng càng nhiều sức mạnh đi chạy trốn, tốc độ trở nên thật chậm. Ầm! Ba chi Chấn Thiên Tiễn trước tiên Mộ Dung Vũ một bước đánh giết ở một người trong đó đại thánh mặt trên. Thế nhưng là chỉ là đem cái kia đại thánh cho đánh bay đi ra ngoài mà thôi, cũng không có đem hắn đánh giết. Bất quá, Chấn Thiên Tiễn chính là không giết địch sẽ không tới. Ở trong hư không đổi phương hướng, kế tục bắn nhanh hướng về cái kia hộ vệ. Đồng thời, Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, cũng đã đem Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cho tế đi ra ngoài. Làm ra một loạt động tác sau khi, Mộ Dung Vũ cũng đã te le bo đến một cái khác hộ vệ thân lên thần quyền vô địch, một quyền mạnh mẽ vỡ giết ở cái này hộ vệ thân lên. Một tiếng, cái kia hộ vệ liền đánh bay ra ngoài, ở trong hư không liền phun máu tươi tung tóe, sau đó hơi thở sự sống cũng nhanh chóng biến mất xuống. Nhưng, vừa lúc đó, một đạo cực kỳ khí thế khủng bố từ thành Bạch Dương phương diện phá không mà đến, bắn nhanh hướng về bên này. Tuy rằng khoảng cách Mộ Dung Vũ nơi này còn có cực xa một khoảng cách, thế nhưng tốc độ nhưng là cực nhanh. Cuồng bạo, mạnh mẽ mà khủng bố cùng với cấp tốc. Gay go. Lẽ nào là Lý Gia Cường giả giết tới? Mộ Dung Vũ trong lòng giật nảy cả mình. Lập tức liếc mắt nhìn cái kia vẫn còn đang chạy trốn hộ vệ. Hắn muốn hiện tại liền muốn chạy khỏi nơi này, thế nhưng là cũng không muốn buông tha cái kia hộ vệ. Trước hết giết hắn, sẽ rời đi nơi này. Mộ Dung Vũ mạnh mẽ cắn răng, thân hình trong ánh lấp lánh đã truy sát hướng về cái kia đại thánh cấp bậc hộ vệ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1257. Hoài nghi. Ở Mộ Dung Vũ thuấn di truy sát cái kia đại thánh cấp bậc hộ vệ đồng thời, hắn cảm ứng được khí thế khủng bố còn xa ở thành Bạch Dương bên trong, nhưng mà ở Mộ Dung Vũ vọt tới cái kia hộ vệ phía sau thời điểm, đạo kia khí tức kinh khủng đã vọt tới thành Bạch Dương cùng Mộ Dung Vũ vị trí chỗ ở trung gian vị trí. Mà này vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt thời gian mà thôi. Có thể so với thuấn di tốc độ, hơn nữa cái này thuấn di khoảng cách so với Mộ Dung Vũ thuấn di khoảng cách dài hơn rất nhiều, chỉ cần còn muốn trong nháy mắt đối phương thì có khả năng xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ chỉ có không tới một cái chớp mắt thời gian đánh giết cái kia đại thánh, sau đó chạy khỏi nơi này, bằng không, một cái chớp mắt sau khi, Mộ Dung Vũ khả năng vĩnh viễn liền không thể rời bỏ nơi này. Càn Khôn Âm Dương Đỉnh, Long Cốt Viêm Châm, đủ loại thánh khí đều bị Mộ Dung Vũ một mạch tế đi ra ngoài, điên cuồng đánh giết hướng về đối phương, đồng thời, hắn càng là đem linh hồn năng lực công kích tăng lên đến cực hạn, như sóng to gió lớn bình thường đánh giết hướng về cái này đại thánh. Cái này đại thánh vốn là bị Mộ Dung Vũ công kích linh hồn làm trọng thương linh hồn, đồng thời càng bị ba chi chấn thiên tiến bắn cho giết khổ không thể tả, hiện tại bị Mộ Dung Vũ đến rồi như thế một thoáng, linh hồn của hắn hầu như đều toàn bộ dập tắt. Thân hình càng là trong nháy mắt dừng lại. Sau khi làm được bước này, cái này chớp mắt thời gian đã sắp hết, mà Mộ Dung Vũ cảm nhận được cái kia cỗ khí tức kinh khủng đã sắp tốc tới gần lại đây. Sức mạnh vẫn không có xung kích lại đây, thế nhưng cái kia vô cùng to lớn uy thế đã chấn áp Mộ Dung Vũ vị trí một ít đại thụ, đá tảng thậm chí là đỉnh núi đều dồn dập vỡ tan ra. Mộ Dung Vũ hô hấp cũng theo đó hơi ngưng lại, khủng bố uy thế chấn áp mà xuống, hắn quần áo trên người trong nháy mắt hóa thành bột mịn, thân thể càng là rạn nứt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Đồng thời, hắn sức mạnh trong cơ thể cũng tựa hồ ngưng trệ giống như vậy, vận chuyển tốc độ vẫn chưa tới bình thường 1%. Chí ít là bất tử cảnh cấp cao cường giả siêu cấp, Mộ Dung Vũ biến sắc một cước bước ra cũng đã tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Ở hắn biến mất trong nháy mắt, Hà Đồ Lạc Thư cũng tiện thể đem cái kia còn chưa chết hết đại thánh cho cuốn đi. Truyền tống. Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi trước tiên liền truyền tống ra ngoài, ở hắn truyền tống đồng thời, hắn nguyên bản vị trí vùng hư không này đều nổi lên một tầng gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng gợn sóng đi ra ngoài. Chạy đi đâu? Ngay khi truyền tống trong nháy mắt, một cái tiếng hét phẫn nộ đột nhiên truyền đến. Xì xì. Ở âm thanh truyền đến đồng thời, Mộ Dung Vũ nguyên bản liền bị chấn động phá nát không thể tả, thân thể nhất thời nổ nát trở thành một đám mưa máu. Cùng lúc đó, một con ngập trời bàn tay lớn đột nhiên từ vòng trời bên trên vồ xuống. Âm âm ầm. Bàn tay lớn ở trong hư không một cái khẽ vồ, nhất thời, nguyên bản Mộ Dung Vũ vị trí phạm vi 10 triệu dặm to nhỏ hư không đại địa đều trực tiếp bị tóm lấy, sau đó bàn tay lớn đột nhiên nắm chặt. Ầm, một tiếng nổ vang, vùng hư không này cùng đại địa liền đột nhiên nổ nát ra trực tiếp dập tắt. Có thể thấy được người đến thực lực cường đại đến mức nào, có cỡ nào tức giận. Phốc, phốc, phốc. Vừa ngưng tụ thân thể Mộ Dung Vũ, thân thể lần thứ hai nổ tung ra bất quá, hắn nhưng là đã thành công truyền tống rời đi bắn chúng Hà Đồ Lạc Thư, chỉ có điều là bàn tay lớn kia sức mạnh bùng lên dư âm mà thôi. Vẹn vẹn cùng này liền hầu như giết chết ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong Mộ Dung Vũ, nếu là Hà Đồ Lạc Thư bị nắm ở trong tay, sợ là trực tiếp liền bị đánh chết ba. Là ai, đến cùng là ai? Ở bàn tay lớn kia sau khi, một cái sắc mặt âm trầm trên người đằng đằng sát khí người đàn ông trung niên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước kia vị trí trong hư không, một đôi mắt bắn ra hai đạo dọa người khí tức còn như rắn độc bình thường nhìn chằm chằm chu vi. Giết ta Lý gia người, bất luận chỉ là, đều phải chết. Người đàn ông trung niên rõ ràng là Lý gia cường giả, chỉ thấy hắn biểu hiện lạnh lẽo gầm nhẹ, bàn tay lớn hướng phía dưới hư ép. Một nguồn sức mạnh từ hắn bàn tay lớn phát ra đến, lan tràn hướng về bốn phương tám hướng, cùng lúc đó, chung quanh hắn vị trí không gian cũng như gợn sóng bình thường chậm rãi dập dờn. Gợn sóng càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng kịch liệt đến cuối cùng trong hư không gợn sóng. đã không cách nào xưng là gợn sóng, đã biến thành sóng to gió lớn. Ầm. Trong chớp mắt, nguyên bản không ngừng rung chuyển hư không, không biết làm sao liền nổ tung. Nổ tung hình thành lực trùng kích căn bản là không có cách xúc phạm tới thực lực mạnh mẽ người đàn ông trung niên, thế nhưng người đàn ông trung niên sắc mặt nhưng là khó coi lên. Lẽ nào là không gian phương diện cường giả? Dĩ nhiên không cách nào tìm hiểu. Người đàn ông trung niên trong mắt tinh mang lấp lóe, sát khí càng ngày càng mãnh liệt. Vừa mới hắn đã nghĩ vận dụng thần thông đem phục hồi như cũ trước chiến đấu, thật tra ra đến cùng là ai đánh giết Lý Đức Du, chỉ là hắn nhưng là thất bại, căn bản là không có cách tìm hiểu. Trên thực tế, đây là Mộ Dung Vũ thủ đoạn. Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư đồng thời cũng đã vận dụng hắn trưởng khống không gian năng lực đem lưu lại ở vùng hư không này khí tức cùng với hình ảnh cho triệt để phá hoại, không cần nói là người đàn ông trung niên, coi như là Mộ Dung Vũ chính mình cũng không thể tìm hiểu đến trước những hình ảnh kia. Hắn rời đi đồng thời, hư không nổi lên cái kia một tầng gợn sóng đúng vậy ở xóa đi những khí tức này. Đây là một người cường giả hẳn là có năng lực phản ứng bằng không, hắn mặc dù đem Lý Đức Du các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ cho đánh giết, người của Lý gia cũng có thể biết đây là Mộ Dung Vũ đánh giết bọn họ, do đó đối với hắn tiến hành truy sát. Ở Lý gia cưỡng bức bên dưới, mặc dù là phủ thành chủ cũng không muốn bạc Mộ Dung Vũ, dù sao, đối lập với Mộ Dung Vũ một người tới nói, phủ thành chủ là không muốn cùng Lý gia phát sinh xung đột. Nguy hiểm thật. Lúc này Mộ Dung Vũ đã trở lại trong phủ thành chủ, từ Hà Đồ Lạc Thư đến sau khi, hắn liền nghênh ngang rời đi phủ thành chủ, sau đó đến thành Bạch Dương bên trong náo nhiệt nhất trên đường cách đi dạo một vòng sau khi mới trở lại trong phòng của mình. Lần thứ hai tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ trên mặt liền lộ ra một vệt nụ cười, tuy rằng lần này len sợi đem Lý Đức Du các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cho chém giết, thế nhưng hắn thu hoạch cũng không chỉ là chém xuống Lý Đức Du mà thôi. Còn có các loại thánh khí đan dược cùng các loại thiên tài địa bảo. Đương nhiên, ở thành Bạch Dương loại này bên trong tòa thành nhỏ, Lý gia những gia tộc này không có bảo vật gì, thế nhưng những bảo vật này cũng coi như là ẩn chứa một ít sức mạnh, tuy rằng không có tác dụng lớn thế nhưng đủ khiến Mộ Dung Vũ tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Hủy diệt những hộ vệ kia thi thể sau khi, Mộ Dung Vũ liền đem từ Lý Đức Du trên người bọn họ được thánh khí chữ nhất xếp hạng trước mặt mình bên trong. Lý gia tựa hồ vẫn tương đối có tiền, bởi vì cái kia 8 cái đại thánh mỗi người đều có một cái thánh khí, tuy rằng chỉ là hạ phẩm thánh khí thế nhưng cấp thấp nhất thánh khí không có nghĩa là không đáng giá. Một số thực lực đạt đến bất tử cảnh cường giả thậm chí đều không có một cái hạ phẩm thánh khí. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ không biết chính là những này đại thánh hộ vệ cũng không phải phổ thông gia đình, dù sao ở thành Bạch Dương bên trong đại thánh cảnh giới cường giả đã là cường giả. Mà bất tử cảnh cường giả đã xem như là lão tổ cấp bậc, này 8 cái hộ vệ đều là cấp cao đại thánh, chính là Lý gia trọng điểm bồi dưỡng tồn tại, bọn họ có hạ phẩm thánh khí rất bình thường. Tương đối với bọn hắn tới nói, Lý Đức Du xem như là khá là giàu có. Ngoại trừ một đống lớn hạ phẩm thánh tinh ở ngoài, còn có 3 cái hạ phẩm thánh khí cùng một cái trung phẩm thánh khí. Vẹn vẹn này một cái trung phẩm thánh khí giá trị cũng đã vượt qua hắn vật sở hữu giá trị. Hỗn độn lò nung, luyện hóa. Đem hết thảy bảo vật cho nhìn một lần, phát hiện không có đặc biệt gì trọng yếu sau khi hắn liền bắt đầu luyện hóa những này thánh khí thiên tài địa bảo. Hỗn độn lò nung có thể nung nấu thiên hạ vạn vật. Rất nhanh những này thánh khí loại hình đã toàn bộ đều bị luyện đã hóa thành nguyên thủy nhất, tinh khiết nhất sức mạnh trực tiếp rót vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Mộ Dung Vũ sức mạnh cảnh giới đang thong thả nhưng kéo dài tăng lên. Ở những sức mạnh này bị hấp thu gần như thời điểm, Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh, một luồng so với trước mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần khí tức đột nhiên phát ra đến. Thánh nhân cấp 8. Mộ Dung Vũ mở mắt ra. Hai mắt bắn ra hai đạo dọa người thần mang, đồng thời hắn cũng chậm rãi đứng lên, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ cũng coi như là không sai. Có hỗn độn lò nung quả nhiên có thể rất nhanh tốc tăng lên cảnh giới. Mộ Dung Vũ đối với tu vi của chính mình tăng lên tốc độ vẫn tính là thỏa mãn. Lại bỏ ra một quãng thời gian củng cố hiện hữu tu vi sau khi lần thứ hai đem cảnh giới áp chế ở một cấp thánh nhân cảnh giới trên, hắn liền rời khỏi Hà Đồ Lạc Thư, xuất hiện ở trong phủ thành chủ. Mộ Dung Vũ, đại tiểu thư tìm ngươi, nhìn thấy Mộ Dung Vũ ở phủ thành chủ loạn cuống, một cái hộ vệ đi tới đối với hắn nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, tuy rằng không biết Phương Tử Uyển tìm hắn có chuyện gì, thế nhưng hắn vẫn là đi tới. Phương đại tiểu thư tìm ta có chuyện gì? Đi tới Phương Tử Uyển nơi ở, Mộ Dung Vũ đi thẳng vào, đồng thời hỏi. Phương Tử Uyển mắt trợn trắng lên, cái này Mộ Dung Vũ quả thật là không có nửa điểm gia đinh giác ngộ, bất quá nàng cũng lười với hắn tính toán, ngược lại thuyết giáo sau khi hắn vẫn như cũ một bộ làm theo ý mình dáng vẻ, căn bản không đưa nàng xem là chủ nhân. Có phải là ngươi giết Lý Đức Du? Phương Tử Uyển nói lời kinh người, hầu như đem Mộ Dung Vũ cho sợ hết hồn. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng không phải người bình thường. Tuy rằng trong lòng hắn giật mình thế nhưng ở bề ngoài nhưng là không có lộ ra nửa điểm gì dạng, ngược lại là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Cái kia làm cho người ta chán ghét Lý Đức Du bị người giết. Phương Tử Uyển khẽ gật đầu, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một vệt ý cười. Có người nói chết liền cha đều không sĩ. Chúc mừng Phương đại tiểu thư, sau đó không có ác tâm như vậy người đến phiền nhiễu ngươi. Mộ Dung Vũ khà khà cười, không trải qua Phương Tử Uyển đồng ý liền trực tiếp ngồi xuống. Phương Tử Uyển không khỏi lại lật một chút khinh thường. Nói, có phải là ngươi giết Lý Đức Du? Mộ Dung Vũ một mặt bất đắc dĩ vẻ nhìn Phương Tử Uyển. Lẽ nào ngươi cảm thấy ta cái này một cấp đại thánh có thể giết chết cấp cao đại thánh cảnh giới Lý Đức Du? Ta bị giết còn tạm được. Phương Tử Uyển khẽ gật đầu. Ta cũng cảm thấy ngươi không thể nào giết Lý Đức Du, cái kia khiến người ta sinh yếm ra hỏa coi như hắn đứng ở nơi đó cho ngươi khảm, ngươi đều giết không chết hắn. Mộ Dung Vũ liền lập tức đen kịt lại. Có như thế giấm hắn sao? Bất quá. Phương Tử Uyển tiếng nói xoay một cái. Tuy rằng ta tin tưởng ngươi giết không được Lý Đức Du, thế nhưng người của Lý gia nhưng là hoài nghi ngươi giết Lý Đức Du đã nháo đến phủ thành chủ gọi chúng ta giao người rồi. Sau khi nói đến đây, Phương Tử Uyển sắc mặt có chút khó coi, giữa hai lông mày càng là xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1258. Trắng trợn không kiêng dè. Ở Cửu Âm Thánh Quốc, dù cho chỉ là như là thành Bạch Dương tỏa thành nhỏ này, thành chủ đều là tuyệt đối hung hăng tồn tại, chỉ cần ở hắn quản lý cương vực bên trong phạm vi, bất kỳ thế lực cũng không dám đối với hắn thế nào. Đặc biệt như là Lý gia loại này thế lực, nào dám đối với phủ thành chủ quơ tay múa chân. Chỉ là trước đây không lâu, Lý gia cường giả dĩ nhiên tự mình tới cửa yêu cầu giao ra Mộ Dung Vũ. Nguyên nhân chỉ là hoài nghi Mộ Dung Vũ đánh giết Lý Đức Du. Đối với này, Phương Thiên Hòa tự nhiên là lôi đình tức giận rồi. Trước tiên không nói Mộ Dung Vũ có hay không đánh giết Lý Đức Du, vẻn vẻn Lý gia như vậy trực tiếp tới cửa đến. Hơn nữa trong giọng nói rất có uy hiếp một trong, cũng đã để Phương Thiên Hòa khó chịu. Hắn dù sao cũng là người đứng đầu một thành, Lý gia tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể coi là thành Bạch Dương cường hào thôi, có tư cách gì đối với hắn quơ tay múa chân. Hơn nữa, mặc dù Mộ Dung Vũ thật sự giết Lý Đức Du, Phương Thiên Hòa cũng sẽ không giao người một khi thỏa hiệp. Như vậy hắn cái này phủ thành chủ ở thành Bạch Dương uy vọng liền xuống rơi xuống để. Hơn nữa có lần thứ nhất liền còn có thể có lần thứ hai, một khi mở ra cái này đầu, Phương Thiên Hòa căn bản là không cách nào trấn áp thành Bạch Dương. Bởi vậy, hắn trực tiếp đem người của Lý ra cho, xin mời, đi ra ngoài cho tới làm sao xin mời. Tin tưởng không phải bình thường ý nghĩa trên xin mời. Mộ Dung Vũ nhất thời liền cảm giác kỳ quái. Nếu đã đem Lý gia đuổi ra khỏi cửa, lấy Lý gia này điểm thực lực, chẳng lẽ còn dám uy năng phủ thành chủ hay sao? Phương Tử Uyển ánh mắt lóe lên một vệt vẻ khinh thường. Ở Cửu Âm Thánh Quốc, đừng nói Lý gia, coi như là Huyết Vũ Sơn nhân vật mạnh mẽ như thế này cũng không dám động Thành Bạch Dương, bởi vì Thành Bạch Dương tuy hài nhưng cũng là Cửu Âm Thánh Quốc thành trì, ai dám động, vậy thì là cùng Cửu Âm Thánh Quốc là địch. Chí ít, hiểu trên Lý gia là không dám đối với Phương Thiên Hóa ra tay, đương nhiên còn lén lút có dám hay không đồng thủ, vậy thì là một chuyện khác. Ở Thánh Quốc bên trong, mỗi một năm biến mất thành chủ cấp bậc tồn tại cũng không biết có bao nhiêu người. Lén lút đánh giết Thánh Quốc mấy người, chỉ cần không bị phát hiện, Cửu Âm Thánh Quốc cũng không làm gì được bọn họ. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Vậy các ngươi là có ý gì? Phải đem ta giao ra. Phương Tử Uyển nhướng mắt. Nếu là ta sẽ đưa ngươi giao ra, vậy ngươi còn lại ở chỗ này sao? Chúng ta chỉ có điều muốn ngươi đi một chuyến Lý gia giải thích rõ ràng mà thôi. Lý gia hoài nghi ta giết Lý Đức Du, nếu là ta đưa tới cửa đi, chẳng phải là bị bọn họ làm thịt rồi. Bọn họ bao nhiêu đến tìm cái người chết thế? Bọn họ dám. Phương Tử Uyển sát khí hừng hực nói rằng, dừng một chút, nàng liền tiếp tục nói. Chuyện này ngươi nhất định phải đi làm sáng tỏ, không phải vậy sau đó ngươi ở Thành Bạch Dương bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, bí cảnh rèn luyện, người của Lý gia cũng là đồng thời muốn đi, bọn họ đến lúc đó nhất định sẽ ra tay với ngươi. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định cùng Phương Tử Uyển cùng đi tới Lý gia, cùng Lý gia đối chất. Mộ Dung Vũ xưa nay chưa từng biết sợ. Ở Mộ Dung Vũ đi tới Lý gia thời điểm, từ trên xuống dưới nhà họ Lý mỗi người nhìn Mộ Dung Vũ ánh mắt đều là kinh ngạc cùng với lãnh đạm, liền như là xem người chết bình thường ánh mắt. Chính là hắn giết Lý Đức Du thiếu gia. Từng cái mặt người trên đều là vẻ hoài nghi, bởi vì bọn họ nhìn thấy Mộ Dung Vũ chỉ có điều là một cấp thánh nhân cảnh giới mà thôi. Lý gia bên trong cung điện, ngoại trừ một ít thực lực đạt đến bất tử cảnh trưởng lão ở ngoài, còn có Lý gia bên trong một ít đại thánh cảnh giới cường giả, thậm chí còn có một chút chỉ là thánh nhân cảnh giới trẻ tuổi một đời đệ tử kiệt xuất. Ở Mộ Dung Vũ nhảy vào đại điện đồng thời, ánh mắt của mọi người đều trong nháy mắt bắn ở trên người hắn, từng cái đều là sát ý bắn tóe tràn ngập sát cơ. Thậm chí, từng luồng vô cùng cường đại khí tức càng như là như sóng to gió lớn bình thường dâng tới Mộ Dung Vũ, muốn đem hắn trực tiếp trấn áp. Hạ Mã Uy. Thấy thế, Phương Tử Uyển lúc này tiến lên trước một bước, đứng ở Mộ Dung Vũ phía trước. Thần tình lạnh lùng quét Lý gia mọi người một chút, sau đó nhìn về phía chủ vị cái kia người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên ánh mắt lãnh đạm, ánh mắt yên tĩnh đánh giá Mộ Dung Vũ. Từ trên người hắn mơ hồ phát ra đến khí tức đến xem, Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được người này đúng vậy lúc trước từ phủ thành chủ bắn nhanh đến dãy núi Bạch Dương, hầu như đem hắn đánh giết cái kia bất tử cảnh cường giả. Chủ nhà họ Lý, Lý Vĩnh Nguyên. Chính là Lý Đức Du cha ruột, chính là bởi vì như vậy, ngày đó ở biết rồi Lý Đức Du tin qua đời sau khi hắn mới trước tiên giết tới, cũng chính bởi vì vậy, hắn hôm nay mới tự mình đứng ra xử lý chuyện này. Thành Bạch Dương cái gọi là hào môn vọng tộc chính là như vậy tiếp đón quý khách. Phương Tử Uyển lạnh lùng nhìn Lý gia mọi người, xì nở nụ cười. Lý gia mọi người nhất thời trầm mặt, bộc phát ra khí tức cũng trong nháy mắt thu về. Bọn họ tuy rằng muốn trấn áp Mộ Dung Vũ, thậm chí muốn đánh chết, thế nhưng bọn họ nhưng cũng không dám động Phương Tử Uyển một sợi lông bằng không. Bọn họ ở động Phương Tử Uyển trong nháy mắt đó, Phương Thiên Hòa liền mang theo phủ thành chủ cường giả giết đến tận cửa. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, ánh mắt chậm rãi ở Lý gia những cường giả này trên mặt từng cái xẹp qua, sau đó nhàn nhạt nhìn Lý Vĩnh Nguyên. Ta nghe nói các ngươi hoài nghi ta giết chết Lý Đức Du cái kia ngô ngốc. Không biết là ta nghe lầm ni vẫn là đầu óc của các ngươi đều không bình thường. Nhàn nhạt nhìn Lý Vĩnh Nguyên vài lần sau khi, Mộ Dung Vũ đột nhiên mở miệng nói rằng. To gan. Muốn chết. Trong nháy mắt, Lý gia tất cả mọi người, ngoại trừ Lý Vĩnh Nguyên ở ngoài đều là giận dữ không thôi, chính là người chết như đèn tắt, tại sao có thể ở chết rồi còn sỉ nhục đối phương. Điều này làm cho Lý gia đông đảo cường giả cũng đã động sát cơ. Nếu không là Phương Tử Uyển liền bảo hộ ở Mộ Dung Vũ bên người, nếu không là phủ thành chủ một cách bất tử cảnh hộ vệ liền đứng ở Mộ Dung Vũ bên người, Lý gia ở trong khẳng định đã có người ra tay giết chết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhưng là mặc kệ những người này đối với hắn sát ý, chỉ là lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ dáng vẻ tiếp tục nói. Lý gia thành Bạch Dương danh môn vọng tộc, thế nhưng ta liền muốn không hiểu, vì sao lấy đầu óc của các ngươi, lấy các ngươi thông minh đều có thể hỗn đến một trong bốn dòng họ lớn nhất. Các ngươi là mù hay là thật ngu ngốc đến không thể cứu chữa? Chưa thấy ta chỉ là một cấp thánh nhân sao? Lý Đức Du cái kia ngu ngốc có người nói là cấp 9 đại thánh tồn tại, ta có thể đánh giết hắn sao? Coi như hắn đứng ở nơi đó giết cho ta, ta đều không giết chết được hắn, lại vẫn hoài nghi ta giết hắn, đầu của các ngươi đều bị môn chen chứ. Một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ là rất bình thản nói chuyện này, thế nhưng nói đến sau đó, hắn hầu như là rít gào lên tiếng quay về Lý gia mọi người liền chửi ầm lên lên. Lý gia mọi người bị mắng từng cái sắc mặt tái xanh, vô tận sát ý không ngừng bộc phát ra, lan tràn ở toàn bộ đại điện làm cho cả đại điện tựa hồ nằm ở tuyệt đối dưới không giống như vậy, lạnh lẽo thấu xương. Còn có, các ngươi Lý Đức Du lúc nào bị giết? Nghe nói là mấy ngày trước chứ? Thực sự là mắt bị mù, ngày đó ta rõ ràng ngay khi thành Bạch Dương bên trong xin nhờ các ngươi làm việc trước dùng đầu óc có được hay không? Lý Đức Du ở dãy núi Bạch Dương bị đánh giết, mà ta nhưng ở thành Bạch Dương bên trong, ta rất hiếu kỳ hỏi một câu đang ngồi các đại thánh, các ngươi có thể ở trong vòng một canh giờ từ dãy núi Bạch Dương bên trong chạy về thành Bạch Dương sao? Lý gia tất cả mọi người trầm mặt, bọn họ đương nhiên biết Lý Đức Du chết thời điểm Mộ Dung Vũ còn ở thành Bạch Dương bên trong lắc lư ni, Mộ Dung Vũ đã sớm nghĩ đến ngày đó, bởi vậy hắn đánh giết Lý Đức Du sau khi liền trở về thành Bạch Dương, hơn nữa ở thành Bạch Dương náo nhiệt nhất trên đường cách lắc lư nửa ngày, chính là làm cho phủ thành chủ cùng người của Lý gia xem. Mộ Dung Vũ, ngươi cũng không cần ngụy biện, ngày đó ta rõ ràng nhìn thấy Lý Đức Du đám người bọn họ là theo đuôi ngươi mà rời đi thành Bạch Dương, cuối cùng đám người bọn họ ở dãy núi Bạch Dương ngộ hại. Lý gia một cách đại thánh đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, lạnh lẽo âm thanh nói rằng không nhịn được muốn giết chết Mộ Dung Vũ. Còn mấy người? Các ngươi cảm thấy là ta bất tử cảnh cường giả sao? Vẫn có thể đồng thời đem mấy cái đại thánh cho giết chết, nếu là ta bất tử cảnh hoặc là càng mạnh hơn cường giả, ta trực tiếp liền tiêu diệt các ngươi những này đầu óc bị cháy hỏng ngu ngốc. Quả thực chính là hồ đồ. Mộ Dung Vũ càng nói càng kích động, còn kém chạy đến rời nhà những cường giả này trước dùng ngón tay đâm chóp mũi của bọn họ chửi ầm lên. Nhìn như rồi phụ bình thường chỉ mình mắng Mộ Dung Vũ. Rời nhà đông đảo cường giả mặt đều là như đáy nồi bình thường đen xì, từng cái hận nghiến răng nghiến lợi muốn một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ. Thế nhưng bọn họ nhưng cũng không dám ra tay, tuy rằng Mộ Dung Vũ ngôn từ trong lúc đó đối với bọn họ tất cả đều là sỉ nhục, thế nhưng nói nhưng những câu có lý. Tuy rằng ngôn từ kịch liệt, thế nhưng là ở biện giải. Mộ Dung Vũ, ngươi câm miệng cho ta. Một cái thánh nhân cảnh giới Lý gia trẻ tuổi một đời kiệt xuất suốt cuộc không nhịn được bạo quát một tiếng, còn kém xông lên đánh giết Mộ Dung Vũ. Câm miệng. Các ngươi như vậy ngu ngốc, làm ra như vậy não tàn sự tình, để ta làm sao câm miệng. Các ngươi là không phải rất muốn giết ta. Hay hoặc là nói các ngươi căn bản không biết là ai đánh giết Lý Đức Du, thật tùy tiện tìm một người đánh giết xem như là thế Lý Đức Du xong việc. Ta cũng không sợ nói rõ, nếu là ta có thực lực đó, nhất định sẽ chém xuống Lý Đức Du, chỉ là đáng tiếc, hắn chết quá sớm, không phải vậy ta tất nhiên tự tay chém hắn. Mộ Dung Vũ lắc đầu, một mặt đáng tiếc dáng vẻ, điều này làm cho người của Lý gia càng ngày càng tức giận rồi. Thế nhưng Phương Tử Uyển nhưng là xem hầu như không nhịn được nở nụ cười, đồng thời, nàng cũng coi như là từng trải qua Mộ Dung Vũ cả gan làm loạn. Đem cái kia thánh nhân nói á khẩu không trả lời được sau khi, Mộ Dung Vũ liền tiếp tục nói. Nói đi, lần này các ngươi vu hại ta, để ta ở tinh thần tâm lý cùng thân thể đều chịu đến thương tổn to lớn, các ngươi làm sao cũng phải cho ta một ít bồi thường chứ. Tùy tùy tiện tiện cho vài món thượng phẩm thánh khí cũng chính là. Nghe vậy, mọi người đều ở lại. Sững sờ. Hàng này đi tới Lý Gia quay về Lý Gia đông đảo cường giả một trận chửi ầm lên, cuối cùng còn muốn cầu Lý Gia đối với hắn làm ra bồi thường. Dĩ nhiên như vậy trắng trợn không kiêng dè. Dĩ nhiên như vậy ngông cuồng hung hăng. Cút! Đừng tiếp tục để ta nhìn thấy ngươi bằng không giết không tha. Vào lúc này, sắc mặt vẫn bình thản chủ nhà họ Lý Lý Vĩnh Nguyên đột nhiên bảo quát một tiếng. Ở quát âm đồng thời, hắn bàn tay lớn vung một cái, một quyển đại lực lập tức cuốn về Mộ Dung Vũ ba người, muốn đem bọn họ đánh bay ra ngoài. Ký kiếm lời tốt nhất mau chóng đem thượng phẩm thánh khí đưa đến phủ thành chủ, Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, xoay người liền hướng về đại điện bên ngoài đi đến. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1259. Thương hải bí cảnh. Gia chủ, vì sao không cho ta ra tay đánh chết? Nhìn Mộ Dung Vũ nghênh ngang rời đi, Lý Gia một cách đại thánh cảnh giới cường giả rốt cuộc không nhịn được lớn tiếng hỏi. Các ngươi không giết được hắn, chủ nhà họ Lý Lý Vĩnh Nguyên trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Hắn tuy rằng vẫn luôn thần sắc bình tĩnh, thậm chí không gặp có tức giận cái gì, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn đối với Mộ Dung Vũ không có sát tâm. Trên thực tế, làm chủ nhân một gia đình, hắn đối với Mộ Dung Vũ sát cơ so với tất cả mọi người tại chỗ đều phải mãnh liệt. Thế nhưng hắn không thể ra tay đánh giết Mộ Dung Vũ, bởi vì bọn họ không có bất kỳ chứng cứ nào. Nếu như liền như vậy đem Mộ Dung Vũ cho đánh gục, như vậy bọn họ Lý Gia khoảng cách diệt tộc cũng sẽ không xa. Vậy chúng ta lẽ nào liền như thế buông tha hắn? Coi như không phải hắn đánh giết Lý Đức Du, thế nhưng đối với chúng ta Lý Gia rất nhiều ngôn từ trên sỉ nhục. Ta hận không thể lập tức đem hắn giết chết, lại một cái đại thánh tức giận nói rằng. Hiện tại không giết hắn, không có nghĩa là liền buông tha hắn. Lý Vĩnh Nguyên hai mắt hàn mang lấp lóe. Sát ý lan tràn ra cực kỳ khủng bố. Trên đường, Lý Gia những người kia nhìn thấy nghênh ngang rời đi Lý Gia Mộ Dung Vũ ba người, đều là cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Mộ Dung Vũ nhưng là cái thứ nhất bởi vì tình huống như thế tiến vào Lý Gia mà bình yên rời đi người. Không cần nói Lý Gia những người kia không tin, coi như là một con ở bên người Phương Tử Uyển có chút không tin ở không tin đồng thời. Nàng càng là khiếp sợ cùng Mộ Dung Vũ cả gan làm loạn liền, nàng liền không nhịn được hỏi. Mộ Dung Vũ, ngươi vì sao như vậy trắng trợn không kiêng dè, như vậy hiêu ngông cuồng vọng? Lẽ nào không sợ bọn họ giận dữ giết ngươi? Thật sự muốn biết đáp án. Mộ Dung Vũ nhìn Phương Tử Uyển nhích miệng nở nụ cười. Phí lời, không muốn biết đáp án ta hỏi cái gì? Phương Tử Uyển tức giận đợi hắn một chút. Đừng léo nha léo nhéo, mau mau nói. Mộ Dung Vũ nhưng là không chút hoang mang ho khan một thoáng mới tiếp tục nói. Bởi vì bọn họ không dám giết ta. Phương Tử Uyển liền kỳ quái. Bọn họ không dám giết ngươi. Ngươi như vậy nói, vạn nhất bọn họ ở trong có một cái không nhịn được thất thủ đưa ngươi đánh giết. Chủ nhà họ Lý không dám để cho Lý gia có người thất thủ, nếu là ta bị đánh giết, như vậy bọn họ Lý gia chính là trực tiếp khiêu khích phủ thành chủ uy nghiêm, đến lúc đó Lý gia bên trong diệt vong cũng sẽ không xa. Nói cho cùng, Lý gia kiêng kỵ chính là phủ thành chủ, nói đại điểm tới nói chính là kiêng kỵ Cửu Âm Thánh Quốc. Nếu như lần này Mộ Dung Vũ không có cùng Phương Tử Uyển đồng thời tiến vào Lý gia, khẳng định liền không ra được. Nhưng nếu là Phương Tử Uyển ở bên người, Lý Gia là tuyệt đối không dám động hắn. Tiểu tử thúi này, sợ là cũng sớm đã toán được rồi. Phương Tử Uyển thầm nhủ trong lòng, nhìn Mộ Dung Vũ nàng đột nhiên phát hiện, nàng trước đây coi chính mình có chút hiểu rõ Mộ Dung Vũ, thế nhưng cùng Mộ Dung Vũ tiếp xúc càng lâu, Mộ Dung Vũ liền càng như là câu đố bình thường khiến người ta nhìn không thấu. Phủ thành chủ, bên trong cung điện chỉ có Phương Thiên Hòa cùng Phương Tử Uyển này một đôi mẹ con. Phụ thân, ngươi cảm thấy Mộ Dung Vũ là có hay không là áp chế cảnh giới người? Phương Tử Uyển cau lại lông mày dò hỏi. Phương Thiên Hòa nhưng là lắc đầu một cái, bởi vì hắn không nhìn ra Mộ Dung Vũ là có hay không áp chế cảnh giới, hắn nhìn thấy chỉ là một cái một cấp thánh nhân cảnh giới Mộ Dung Vũ. Tuy rằng không nhìn ra hắn đến cùng có hay không áp chế cảnh giới, thế nhưng bằng hắn ở Lý gia cái kia phó biểu hiện, hắn qua lại tuyệt đối không đơn giản, một cái từ nhỏ trong sơn thôn đi ra người tuyệt đối không có cái kia phân can đảm, Lý gia phát sinh tình cảnh đó bị hắn nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Hắn nhất định phải xem bảo bối của hắn con gái cũng ở bên trong, ni vạn nhất phát sinh cái gì bất ngờ, chẳng phải là để hắn hối hận chết rồi. Bởi vậy hắn nhất định phải trưởng khống sự tình nhịp điệu. Tiểu tử thúi này chỉ có điều là dựa dẫm chúng ta phủ thành chủ mà thôi, đối với Lý gia một trận chửi ầm lên, mà người của Lý gia nhưng cũng không dám động thủ, không có một chút nào kiêng kỵ. Nếu là đổi làm ngươi là hắn, mặc dù có phủ thành chủ chỗ dựa, ngươi dám dáng dấp kia sao? Phương Thiên Hòa nhìn Phương Tử Uyển từ tốn nói, tuy rằng Phương Tử Uyển đã hướng tới thành thục, thế nhưng dù sao từng trải dù sao vẫn là quá ít, có lúc cân nhắc sự tình không phải rất toàn diện. Phụ thân, vậy ngươi là hoài nghi hắn là phi thăng giả? Phương Tử Uyển bị sợ hết hồn. Phi thăng giả, nếu là lúc trước bọn họ cảnh nội xuất hiện một cái phi thăng giả, bọn họ căn bản sẽ không bị sợ hết hồn, mà là gì thường vui mừng đem đối phương cho lôi kéo tới. Thế nhưng trải qua trước một quãng thời gian sự tình sau khi, không ai dám kế tục thu nhận giúp đỡ phi thăng giả, nếu là bị phát hiện, bọn họ chắc chắn phải chết. Phương Thiên Hòa khẽ gật đầu, hai mắt tinh mang lấp lóe, không biết đang suy tư cái gì. Phụ thân, như Mộ Dung Vũ đúng là phi thăng giả, chúng ta có muốn hay không đăng báo? Phương Tử Uyển có chút sốt sắng hỏi Mộ Dung Vũ thân phận liên quan đến bọn họ Phương gia sống còn. Trở lại chính mình trạch viện sau khi, Mộ Dung Vũ lại lần thứ hai tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới tu luyện, đi tới thánh nhân cảnh giới thực lực vẫn là quá yếu, liền cơ bản nhất năng lực tự vệ đều không có. Thời gian chậm rãi trôi qua, ở Mộ Dung Vũ bế quan tu luyện đồng thời, người của Lý gia cũng đang tìm kiếm giết chết Lý Đức Du hung thủ, chỉ là nhưng không thu hoạch được gì. Mà Mộ Dung Vũ cũng không có bất kỳ thu hoạch, bởi vì không có sức mạnh bàng vật lớn cho hắn luyện hóa, tu vi của hắn trên căn bản đã dừng lại. Hắn cần ẩn chứa sức mạnh khổng lồ item đến tăng cao tu vi cảnh giới, may mà hắn vẫn chờ đợi bí cảnh rốt cuộc muốn mở ra. Thánh giới mật địa bí cảnh cùng với các loại tuyệt địa, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn so với thần giới chỉ nhiều sẽ không thiếu, thánh giới bên trong có rất nhiều là mở ra thức bí cảnh, chính là loại kia bất luận người nào bất cứ lúc nào đều có thể tiến vào bí cảnh, bất quá Mộ Dung Vũ mới đến cũng chưa quen thuộc, hơn nữa quan trọng nhất chính là thực lực của hắn quá yếu, ở thánh giới cất bước thời khắc đều sẽ có ngã xuống khả năng. Thương Hải bí cảnh chính là thành Bạch Dương trưởng khống một chỗ bí cảnh ngay khi dãy núi Bạch Dương nơi sâu xa. Mỗi quá một quãng thời gian Thương Hải bí cảnh đều sẽ mở ra một lần, mà ở mở ra đoạn thời gian bên trong, phàm là thành Bạch Dương cảnh nội, thậm chí là những nơi khác thế lực cường giả cũng có thể đi vào. Đương nhiên, bọn họ không thể nào không công tiến vào Thương Hải bí cảnh, không chỉ trước khi tiến vào liền muốn hướng về thành Bạch Dương giao nộp nhất định lượng tiền vé vào cửa, hơn nữa xuất hiện ở đến Thương Hải bí cảnh sau khi, bọn họ thu hoạch còn muốn cùng thành Bạch Dương một nửa phân. Thật hắc tâm, nhìn thấy từng cái thế lực hoặc là cá nhân giao nộp lượng lớn tài nguyên sau khi còn hứng thú bừng bừng niết đi vào Thương Hải bí cảnh bên trong, Mộ Dung Vũ không khỏi nhướng mắt. Thành Bạch Dương hầu như cái gì cũng không cần làm, vẹn vẹn bởi vì Thương Hải bí cảnh mở ra trong khoảng thời gian này kiếm được liền đạt tới bọn họ vận chuyển thời gian khá lâu. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Phương Tử Uyển có chút khó chịu. Chúng ta thành Bạch Dương đã đầy đủ phúc hậu, cái khác một ít thành thị hoặc là thế lực khống chế bí cảnh căn bản là không mở ra cho người ngoài, mặc dù đối ngoại mở ra tam thất thậm chí là một chín phần thành. Thiên hạ quả đen bình thường hắc. Mộ Dung Vũ ngắt lời nói rằng, lẽ nào bất tử cảnh người cũng có thể đi vào? Mộ Dung Vũ nhìn thấy một cái bất tử cảnh cường giả bay lượn tiến vào Thương Hải bí cảnh bên trong, không khỏi hơi kinh ngạc dò hỏi. Bất luận người nào cũng có thể đi vào. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, nhìn lướt qua ngay khi hắn đối diện cách đó không xa đứng thẳng Lý gia mọi người. Những người này ở trong có thể có không ít đại thánh cảnh giới cường giả, thậm chí còn có bất tử cảnh cường giả. Hơn nữa ngoại trừ Lý gia ở ngoài, những người khác cũng nhất định sẽ ra tay với hắn, dù sao trên người hắn nhưng là có thượng phẩm thánh khí, một khi đem hắn đánh giết, như vậy này một chuyến Thương Hải bí cảnh hành trình liền không uổng. Đại thánh cảnh giới, Mộ Dung Vũ còn chưa từng biết sợ ai, thế nhưng bất tử cảnh cường giả mạnh hơn hắn ra quá nhiều, nếu là bị cấp cao bất tử cảnh cường giả, hắn thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Mộ Dung Vũ, khà khà, chúng ta Lý gia sẽ ở bí cảnh bên trong chờ ngươi, một cái ẩn chứa mãnh liệt sát ý tiếng cười lạnh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ nhìn về phía Lý gia bên kia, nhưng là nhìn thấy mấy người đối với hắn trợn mắt nhìn, sát cơ hừng hực. Dám trêu chọc ta, ta đem các ngươi đều làm thịt. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹp qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Mộ Dung Vũ, tuy rằng lần trước bị ngươi đánh bại, bất quá lần này ngươi thu hoạch nhất định là không sánh được ta. Vũ Văn Chấn đi lên quay về Mộ Dung Vũ cười ha ha. Sau đó trước tiên tiến vào Thương Hải bí cảnh bên trong. Lập tức bốn đại công tử còn lại hai cái cũng cùng Chu Tu Trúc cùng Ngô Quảng Đức hoặc là đơn độc hoặc là một khối tiến vào Thương Hải bí cảnh bên trong. Đầy đủ đại thời gian nửa ngày, những này các thánh nhân mới rốt cuộc toàn bộ tiến vào Thương Hải bí cảnh. Đương nhiên ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, bọn họ là cuối cùng một nhóm tiến vào. Ta chiếm được đồ vật hẳn là không cần cùng phủ thành chủ một nửa phân chứ? Đang bay lượn hướng về Thương Hải bí cảnh đồng thời, Mộ Dung Vũ không nhịn được hỏi. Phương Tử Uyển mặt tối sầm. Không cần, nếu như ngươi có thể có được một ít bảo vật, nghĩa bóng chính là Mộ Dung Vũ không chiếm được bảo vật gì. Mộ Dung Vũ nhất thời cười, bọn họ đều cho rằng hắn không thể nào được bảo vật gì, nếu là lúc trước, hắn hay là thật sự không chiếm được bảo vật gì. Thế nhưng hiện tại những kia bảo vật ở trong mắt hắn căn bản không chỗ che thân. Mộ Dung Vũ chỗ đi qua, nơi đó chỉ cần có bảo vật, hắn là có thể trực tiếp thu lấy mà không giống như là người khác giống như vậy. Mặc dù đem bảo vật đạp ở dưới chân đều cho rằng đó là một đống rác rưởi mà không phải bảo vật. Tiểu tử thúi, ngươi cho rằng ngươi đều sẽ được rất nhiều bảo vật. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cái kia tràn ngập nụ cười tự tin, Phương Tử Uyển liền không nhịn được có chút khó chịu. Nếu như nhân phẩm được, ta liền đứng ở nơi đó bảo vật đều không ngừng ngút trời mà hàng. Ta tin tưởng ta nhân phẩm là tốt nhất, Mộ Dung Vũ hờ hứng cười nói. Phương Tử Uyển nhướng mắt. Đã như vậy, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ, bất quá ngươi ở bên cạnh ta, ngươi khẳng định không cách nào phát hiện bảo vật gì. Vậy ta liền một thân một mình, ăn, liền quyết định như thế. Mộ Dung Vũ lập tức làm ra quyết định này, vốn là ý của hắn, nguyên bản hắn còn không biết làm sao cùng Phương Tử Uyển nói sao, dù sao trên người hắn bí mật quá nhiều, không thích hợp cùng với những cái khác người ở cùng nhau. Nhìn thấy Phương Tử Uyển còn muốn nói chuyện, Mộ Dung Vũ tiếp tục nói. Ta như vậy cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ở Thương Hải bí cảnh, phủ thành chủ căn bản là không lực trấn nhiếp theo ta ở một khối, quá nguy hiểm, vì lẽ đó chúng ta muốn tách ra. Trong khi nói chuyện, bọn họ đã bị Thương Hải bí cảnh sức mạnh cho nuốt đi vào. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1260. Vô tận Thương Hải. Phần lớn mật địa ở truyền tống vào thời điểm đều là tùy cơ truyền tống, bất quá, cái này tùy cơ cũng là có cái phạm vi, sẽ không vượt qua phạm vi này bên trong bằng không, những này tiến vào bí cảnh người liền không cách nào rời đi. Bởi vì ở truyền tống trong quá trình Mộ Dung Vũ cũng không có cùng Phương Tử Uyển chờ ở một khối, bởi vậy, khi hắn xuất hiện ở Thương Hải bí cảnh sau khi cùng Phương Tử Uyển căn bản không ở cùng một nơi. Bạch! Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ cảm giác được tiến vào Thương Hải bí cảnh trước tiên, hắn liền đem Hà Đồ Lạc Thư lấy ra, biến ảo thành một bộ nội y chụp vào bên ngoài thân, từ nhân gian một lớp phi thăng đến cao nhất thánh giới. Mộ Dung Vũ nếu là không có điểm ấy phòng bị ý thức vậy thì đúng là sống uổng phí. Quả nhiên, Mộ Dung Vũ còn chưa rơi xuống thấp, một đạo sức mạnh kinh khủng đã phá không mà đến, khóa chặt hắn, mãnh liệt oanh giết tới. Mộ Dung Vũ trong lòng xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ, ở trong hư không liền một bước đạp đi ra ngoài, sau đó một cái chớp mắt biến mất ở tại chỗ đang không có quan sát rõ ràng trước. Hắn không thể tùy tiện ra tay bằng không, một khi gặp phải cấp cao bất tử cảnh cường giả, hắn liền chịu không nổi. Dù sao, trước hắn cũng đã gặp qua rất nhiều cái bất tử cảnh thánh nhân tiến vào Thương Hải bí cảnh. Ồ! Nhìn thấy sự công kích của chính mình dĩ nhiên thất bại, mà Mộ Dung Vũ càng như là biến mất không còn tăm hơi giống như vậy, đánh ra sức mạnh người kia không khỏi kinh dị một tiếng. Ở đây người bên người chiến đấu ở bạo phát, quả thực chính là hỗn chiến. Vừa tiến vào Thương Hải bí cảnh, bên ngoài những kia ràng buộc liền hết thảy không có quản ngươi là tứ đại gia tộc vẫn là phủ thành chủ, giết không tha. Mộ Dung Vũ một cái chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Trong quá trình này, hắn đã ẩn thân, bởi vậy trên mặt đất những người kia căn bản không có phát hiện tung tích của hắn. Rất xa rời đi mọi người sau khi, Mộ Dung Vũ trôi nổi ở trong hư không quan sát hắn vị trí đến. Đây là một cái ước chừng trăm triệu dặm to nhỏ tiểu đảo, ở tiểu đảo bên ngoài chính là vô tận hải vực, bất quá ở trong vùng biển đúng là có từng cái to nhỏ không đều hải đảo. Bọn họ truyền tống thời điểm đều là tùy cơ truyền tống đến hải đảo này bên trong. Thương Hải bí cảnh tên như ý nghĩa, nơi này chính là một cái vô tận thương hải, mênh mông vô biên, vô cùng vô tận. Trong truyền thuyết, từ Thương Hải bí cảnh bị phát hiện sau khi còn không có ai biết Thương Hải bí cảnh phần cuối ở nơi nào. Chỉ là Thương Hải bí cảnh bên trong nhưng là không ngừng xuất hiện thánh khí. Thánh giới thánh khí. Ngoại trừ cho rằng luyện chế ở ngoài còn có một chút là trời sinh dưỡng thánh khí. Ngoại trừ những này thánh khí pháp bảo ở ngoài, Thương Hải bí cảnh bên trong thiên tài địa bảo cũng là rất nhiều, hầu như mỗi một cái tiến vào Thương Hải bí cảnh người đều sẽ có thu hoạch. Mộ Dung Vũ đứng ở hải đảo biên giới vị trí, nhìn vô tận hải đảo khởi sướng lăng đến rồi, bởi vì hắn không biết nên đi hướng nào, tựa hồ bọn họ vị trí hải đảo chính là trung ương nhất. Từ phương hướng nào rời đi cũng có thể. Bạch, bạch, bạch. Ở Mộ Dung Vũ sững sờ đồng thời, những kia tiến vào hải đảo bên trong các cường giả đã dồn dập tiến vào vô tận thương hải bên trong, từng chiếc hoạt lớn hoạt nhỏ thuyền ở trên mặt biển nhanh chóng bay lượn, cấp tốc biến mất ở xa phương hải trên mặt. Thuyền. Nhìn thấy những thuyền này chỉ, Mộ Dung Vũ nhất thời phiền muộn. Ở tiến vào thương hải bí cảnh trước, hắn cũng là đại thể tìm hiểu một chút thương hải bí cảnh mà thôi. Hắn biết ở thương hải bí cảnh bên trong mặc dù đối với cảnh giới thực lực không có cái gì áp chế, thế nhưng thương hải bí cảnh rất lớn, hơn nữa phần lớn đều là hải vực. Những này ố vàng nước biển nắm giữ cực cường ăn mòn lực, bình thường thánh thể tiếp xúc được những này nước biển sau khi thì sẽ nhanh chóng tan vỡ. Muốn ở thương hải bí cảnh trung phi hành, nhất định phải có công cụ, cũng chính là mọi người cách khác lên tàu thuyền Nguyệt Lạc cốt yêu chu. Loại này thuyền chính là dùng một loại gọi là Nguyệt Lạc yêu thú xương cho luyện chế mà thành, ở thương hải bên trong có thể ngăn cách thương hải khí tức, còn có thể trôi nổi ở thương hải bên trong. Bởi vì cái khác tất cả đồ vật đều là không cách nào trôi nổi ở thương hải bên trên. Tuy rằng sẽ không có sức mạnh tiêu hao hết khả năng, thế nhưng kẻ nổi tiếng thì dễ bị ven vét. Nếu là ta tự do tự tại ở thương hải trung phi hành, cái kia chẳng phải là nói cho người khác biết ta có bảo vật. Hơn nữa thương hải nước biển cũng là cái vấn đề, Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, bắt đầu đánh giá chung quanh lên. Mượn thuyền. Chính là đây Mộ Dung Vũ ý nghĩ. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ phiền muộn chính là, phàm là hắn nhích tới gần còn chưa mở lời ni những người kia liền bắt đầu xua đuổi hắn. Muốn tỏa thuyền cũng được, chí ít lấy ra một cái hạ phẩm thánh khí đến hơn nữa còn phải có thực lực mạnh mẽ mà Mộ Dung Vũ không có thực lực mạnh mẽ cũng không có thánh khí có thể cho, bởi vậy căn bản không ai phản ứng hắn. Đến cuối cùng toàn bộ hải đảo đều chỉ có Mộ Dung Vũ một người, điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng phiền muộn, thậm chí trong lòng hắn mấy độ sinh ra muốn giết người đoạt thuyền ý nghĩ. Bất quá, hắn không phải giặc cướp, chỉ cần người khác không trêu chọc hắn, hắn là sẽ không như vậy trực tiếp nổi lên giết người. Cuối cùng bất đắc dĩ Mộ Dung Vũ chỉ có thể bay lên trời, nhận định một phương hướng liền kích bắn tới. Ầm. Mộ Dung Vũ mới tiến vào thương hợp diện, tốc độ của hắn liền đột nhiên chậm lại. Lúc này hắn đã bị mắt thường hầu như không nhìn thấy sương mù cho gói lại. Bên này chính là hơi nước. Điều này cũng đúng vậy, không thể trực tiếp ở thương hợp không trực tiếp phi hành, nguyên nhân hơi nước uy năng tuy rằng không bằng thương hải nước biển thế nhưng cũng là vô cùng khủng bố. Xì xì. Trước tiên, Mộ Dung Vũ toàn thân quần áo liền bị ăn mòn trở thành bột mịn, mà những kia hơi nước ở ăn mòn áo của hắn sau khi càng như là dòng lũ bình thường hướng về Mộ Dung Vũ thánh thể vọt tới. Vừa mới tiếp xúc, Mộ Dung Vũ thân thể liền bốc lên một luồng khói xanh. Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy hắn lộ ra ở trong không khí da rẻ đã bắt đầu thối rữa. Hơn nữa này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Hơi nước tiếp xúc được làn da của hắn sau khi càng là nhanh chóng hướng về trong cơ thể hắn chui vào, muốn đem Mộ Dung Vũ toàn thân cho ăn mòn đi. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, sinh mệnh lực lượng liền ở trong cơ thể hắn, mặt ngoài thân thể rồi rửa lên nhất thời thương thế của hắn lập tức khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Thế nhưng vừa mới phục hồi như cũ, lại bị những kia hơi nước cho ăn mòn rơi mất, Mộ Dung Vũ chỉ có thể lần thứ hai chữa trị. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp, Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, càn khôn âm dương đỉnh đã bị hắn tế đi ra, trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn không. Từng đạo màu đen lửa hỗn độn từ càn khôn âm dương đỉnh trên rủ xuống, đem Mộ Dung Vũ cả người đều bao trùm vào bên trong. Nhất thời, lửa hỗn độn quá, những kia hơi nước trực tiếp bị đốt cháy dập tắt. Bất quá! Vẫn như cũ có lượng lớn hơi nước từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, tuy rằng vừa mới tiếp xúc lửa hỗn độn liền bị đốt cháy sạch sẽ, thế nhưng lâu dài dĩ vãng lửa hỗn độn cũng là sẽ hao tổn mà lửa hỗn độn tổn hại, vậy thì giới thiệu tóm tắt hao tổn Mộ Dung Vũ sức mạnh. Bất quá, tạm thời tới nói Mộ Dung Vũ vẫn có thể chịu đựng được. Hà Đồ Lạc Thư là mạnh mẽ, thế nhưng cũng không phải không gì không làm được. Mộ Dung Vũ khôi phục thân thể sau khi liền thở dài một hơi, trước hắn tuy rằng đã đem Hà Đồ Lạc Thư bao đắp lên người, bất quá nhưng là không cách nào ngăn cản những kia hơi nước thẩm thấu, trừ phi hắn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Hay là muốn làm một cái thuyền mới được, Mộ Dung Vũ phân biệt một thoáng phương hướng, hướng về nhiều người địa phương liền bắn nhanh đi tới. Nhiều người địa phương thì có tranh đấu địa phương thì có tử vong, bọn họ chết rồi. Như vậy Mộ Dung Vũ liền có thể ngư ông đắc lợi, thuận lợi thấm bọn họ Nguyệt Lạc Cốt Yêu Chu. Ha, huynh đệ, muốn tỏa thuyền sao? Ngay khi Mộ Dung Vũ bay lượn đồng thời, một thanh âm từ mặt bên truyền tới. Mộ Dung Vũ đình chỉ phi hành, nhìn về phía cách đó không xa nhưng thấy đến một con to lớn có thể chứa đựng mấy chục thánh nhân Nguyệt Lạc Cốt Yêu Chu đang từ phía bên phải nhanh chóng truyền tới. Bất quá, to lớn thuyền ở trong cũng chỉ có giáp lớp học một người thanh niên cùng Mộ Dung Vũ chào hỏi. Đúng vậy, người thanh niên này. Huynh đài nếu như không ngại, ta ngược lại thật ra muốn mượn thuyền ngồi xuống, này thương hải bí cảnh thực sự là thật đáng sợ, ta sợ là không cách nào chống đỡ bao lâu. Bất quá, trên người ta cũng không có cái gì thánh khí mà khi làm thù lao, Mộ Dung Vũ nhìn thanh niên từ tốn nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chờ ngươi được bảo vật sau khi lại cho cũng thành. Thanh niên vô cùng nhiệt tình đối với Mộ Dung Vũ bắt chuyện, để hắn hạ xuống, đồng thời khóe mắt của hắn càng là lơ đãng ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu. Càn khôn âm dương đỉnh trên hơi đảo qua một chút, bất quá cũng không có một chút nào uông. Huyên đài thực lực của ngươi tuyệt vời, lại có thể trực tiếp đứng thẳng ở ngoài khơi bên trên mà bình yên vô sự, Mộ Dung Vũ hạ xuống ở giáp lớp họp. mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn chàng thanh niên này. Chàng thanh niên cũng không có tác dụng sức mạnh phòng hộ, mà là trực tiếp bại lộ ở vô tận hơi nước bên trong. Nếu không là thực lực của hắn thực sự là mạnh mẽ, chính là trên người hắn có uy năng pháp bảo mạnh mẽ. Bởi vì Mộ Dung Vũ nhìn thấy hắn để lộ ra đến ánh sáng cực kỳ mãnh liệt, bất quá hắn không biết đây là người thanh niên kia sức mạnh của bản thân ánh sáng vẫn là trên người hắn bảo vật sức mạnh ánh sáng. Cũng không có gì, ta nhiều lần tiến vào Thương Hải bí cảnh, chỉ có điều là dùng Nguyệt Lạc yêu thú xương luyện chế một bộ pháp bảo mà thôi. Xem huyên để ngươi niết, dĩ nhiên không có sớm chuẩn bị Nguyệt Lạc cốt yêu chu cùng tương quan pháp bảo sao? Thanh niên dùng ánh mắt cổ quái đánh giá Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ ngượng ngùng nở nụ cười, hay là Phương Tử Uyển có chuẩn bị, hay là Phương Tử Uyển là dự định ở tiến vào Thương Hải bí cảnh sau khi lại cho hắn những này pháp bảo, chỉ là bọn hắn nhưng là thất tán. Không sao, chúng ta chủ yếu chính là ở một ít trên hải đảo diện tầm bảo, nơi nào không có nước biển cùng hơi nước. Đúng là không cái gì dọc theo đường đi, chúng ta ở một khối là được rồi. Đúng rồi, ta tên Ồ Bách, ngươi có thể gọi ta Ồ Đại ca. Thanh niên vỗ vỗ Mộ Dung Vũ vai, một bộ lão đại ca dáng vẻ. Mộ Dung Vũ lúc này liền rất phối hợp lộ ra một cái cảm kích vẻ mặt, đồng thời, hắn liền theo người thanh niên kia đi vào thuyền bên trong. Oanh! Cửa lớn mới vừa mở ra, một trận âm y âm thanh liền truyền tới. Mộ Dung Vũ phóng tầm mắt nhìn sang, nhưng thấy đến trong khoang thuyền khác thành không gian, ước chừng có hơn 100 mét vuông, bên trong tụ tập hơn 100 người, phi thường náo nhiệt. Ở cửa máy mở ra trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều bá, một tiếng bắn ở Mộ Dung Vũ trên người, có hiếu kỳ, có kinh ngạc, có xem thường, có lạnh lùng. Đủ loại đều có. Vào đi, những người này có chút là như ngươi như thế, có mấy người chính là bằng hữu của ta, bất quá đại gia sau đó đều là huynh đệ đồng sức đồng lòng. Ồ Bách cười đối với Mộ Dung Vũ nói rằng, ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1261. Xung đột. Trong khoang thuyền đủ loại kiểu dáng người đều có. Bất quá phần lớn đều là đại thánh cấp bậc cường giả, cực nhỏ có thánh nhân cảnh giới thánh nhân. Có hẳn cái kia mấy cái đều là cấp cao thánh nhân, chí ít đều là cấp 8 hoặc là cấp 9 thánh nhân. Ngoài ra, Mộ Dung Vũ thậm chí còn nhìn thấy mấy cái bất tử cảnh cường giả. Bất quá đều là cấp thấp bất tử cảnh mà thôi. Những người này quét Mộ Dung Vũ một chút sau khi, nhìn thấy hắn chỉ là một cấp thánh nhân sau khi, ánh mắt liền thu về. Bọn họ đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ hứng thú gì, càng là không người cùng Mộ Dung Vũ chào hỏi. Dù sao, bọn họ những người này có thể đều là người cạnh tranh. Mặc dù thành đàn kết bạn cũng chỉ là cùng thực lực mạnh mẽ người ở một khối. Bằng không, mang theo một cách một cấp thánh nhân cấp bậc này thực lực căn bản là không giúp được bọn họ, thậm chí sẽ liên lụy bọn họ, còn muốn cho hắn phân bảo vật. Đối với này, Mộ Dung Vũ chỉ là cười nhạt, đi thẳng tới khoang thuyền một góc bên trong liền khoanh chân ngồi xuống. Bọn họ không có hứng thú kết giao Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ cũng không cái kia hứng thú. Nguyệt Lạc cốt yêu chu kế tục tiến lên. Ô Bách bắt chuyện Mộ Dung Vũ một lúc sau khi cũng trực tiếp rời đi, bất quá hắn cũng không có lập tức ra đến bên ngoài giáp ban đi. Nói vậy coi như thật sự có Nguyệt Lạc yêu thú xương luyện chế pháp bảo, hắn tiêu hao cũng nhất định không nhỏ. Trong khoang thuyền náo nhiệt hò hét, ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài những người khác hoặc là 2-3 cái một đống, hoặc là 4-5 cái một đám tụ tập ở một khối. Những thứ này đều là từng cái tiểu đoàn đội, một khi đến trên hải đảo, bọn họ sẽ đồng thời hành động tầm bảo. Tuy rằng Mộ Dung Vũ chỉ là ngồi xếp bằng ở góc bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, thế nhưng nửa ngày sau khi hắn cũng rốt cuộc hiểu chiếc thuyền này là lai lịch gì. Nguyệt Lạc yêu thú cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa hình thể cực nhỏ, hơn nữa xương cốt càng thiếu. Bình thường người căn bản không có năng lực đánh giết Nguyệt Lạc yêu thú. Mặc dù đánh giết, dùng Nguyệt Lạc yêu thú xương luyện chế một cái áo giáp đều rất khó, càng thêm không cần nói chế tạo một con thuyền. Bởi vậy, trước Mộ Dung Vũ nhìn thấy Nguyệt Lạc cốt yêu chu đều chỉ là ghe độc mộc sống như vậy, chỉ có thể chứa đựng mấy người. Mà như là hắn vị trí này con thuyền lớn như vậy nhưng là chưa từng thấy. Đây là một tổ chức, một cái thực lực mạnh mẽ tổ chức. Bọn họ mục đích chủ yếu nhất chính là gánh chịu những kia không có năng lực làm đến Nguyệt Lạc cốt yêu chu cường giả phục vụ, gánh chịu bọn họ tiến vào Thương Hải bí cảnh nơi sâu xa. Phải biết, không cách nào làm đến Nguyệt Lạc cốt yêu chu người cũng không nhất định là cấp thấp thánh nhân, mặc dù là bất tử cảnh, bất diệt cảnh thánh nhân cũng có thể không có Nguyệt Lạc cốt yêu chu. Dù sao thời gian của bọn họ quý giá, nơi nào có thời gian đi đánh giết số lượng cực nhỏ Nguyệt Lạc yêu thú. Dùng thông tục điểm tới nói chính là Mộ Dung Vũ vị trí thuyền chính là đò. Bất quá, để Mộ Dung Vũ kinh ngạc chính là, những người này muốn trên truyền so với trước tiên giao nộp nhất định tài nguyên, hơn nữa còn muốn khi chiếm được bảo vật sau khi cho bọn họ một phần bảo vật làm tư phí. Bằng không, ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở lại Thương Hải bí cảnh nơi sâu xa rồi. Hay hoặc là đụng phải bọn họ vĩnh viễn truy sát. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng. Bọn họ tốt nhất đừng giở trò phiền gì, như vậy ta sẽ cho bọn họ nên được tài nguyên. Bằng không, bất luận bọn họ tổ chức mạnh mẽ đến đâu, giết không tha. To lớn Nguyệt Lạc cốt yêu chu ở Vô Tận Thương Hải bên trong nhanh chóng về phía trước bắn nhanh, mới đầu mấy ngày vô cùng yên tĩnh. Hơn nữa lục tục có người đăng truyện, để nguyên bản liền không khoan khoang thuyền càng thêm chen chúc. Phần phật. Ngày đó, cửa máy đột nhiên mở ra đến tiếp theo một đạo kiều tiểu thân hình đột nhiên vọt tới. Dường như những người khác tiến vào khoang thuyền sau khi, hầu như ánh mắt của mọi người đều bắn tới. Mộ Dung Vũ cũng vừa vặn mở mắt ra, không tự chủ được liếc mắt một cái kia mới vừa vọt vào khoang thuyền kiều tiểu thân hình. Đây là một người mặc nhạt quần áo màu xanh lục, tuổi tác ước chừng 16-17 tuổi kiều tiểu nữ hài. Thân hình có chút đơn bạc còn vô cùng ngây ngô. Hơn nữa thiếu nữ này lúc này càng là hai mắt ửng hồng, trên mặt xẹt qua hai đạo nước mắt, tựa hồ đang gào khóc. Một bộ dáng vẻ đáng yêu. Một cấp thánh nhân. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Tên thiếu nữ này tiến vào Thương Hải bí cảnh làm cái gì? Lấy thực lực của nàng, lúc nào cũng có thể ngã xuống ở Thương Hải bí cảnh bên trong. Tiểu mỹ nữ, lại đây bên này. Trong khoang thuyền, một cái đại hán đột nhiên hét lớn một tiếng. Tuy rằng thiếu nữ còn ngây ngô không ngớt, vẫn không có thành thục. Thế nhưng có mấy người liền yêu này một cái. Nghe được đại hán kia âm thanh, thiếu nữ như chấn kinh thỏ bình thường lập tức sợ hết hồn, không tự chủ được phải dựa vào hướng về phía khoang thuyền góc, ánh mắt sợ hãi đánh giá khoang thuyền những người này. Được lắm mềm mại tiểu mỹ nữ cạc cạc. Lại đây đại gia nơi này, đại gia bảo vệ ngươi. Nhìn thấy thiếu nữ sáng sấp, một số có đặc thù ham muốn người càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Thậm chí có mấy người đã hướng về thiếu nữ đi tới. Thiếu nữ tựa hồ vô cùng sợ hãi dáng vẻ, hai tay nắm chặt góc áo, dựa lưng khoang thuyền, không ngừng rút lui. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, trong mắt lóe ra một vệt vẻ chán ghét. Ai nhỉ? Thiếu nữ đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, dưới chân một phan, cả người liền hướng trên mặt đất nhỏ xuống đi. Hay là chịu đến kinh hãi, thiếu nữ căn bản không có thánh nhân nên có phản ứng, lại như là một cái thế gian bé gái giống như vậy, một con tài hướng về khoang thuyền để. Bất quá, mắt thấy thiếu nữ liền muốn hạ rơi trên mặt đất thời điểm, một con mạnh mẽ bàn tay lớn nhưng là một phát bắt được nàng cái kia yếu kém vai, đưa nàng giúp đỡ lên. Xin lỗi. Thiếu nữ biểu hiện sợ hãi liếc mắt nhìn đưa nàng nâng dậy đến Mộ Dung Vũ, âm thanh như chim hoàng oanh giống như êm tai, thế nhưng là nhợt nhợt, mang theo một tia sợ hãi. Nguyên lai trước vấp ngã nàng đúng vậy Mộ Dung Vũ. Đối với này, Mộ Dung Vũ cũng biểu thị khá là không biết phải nói gì. Hắn lớn như vậy một người ngồi ở chỗ này, cái kia thiếu nữ đều không có nhìn thấy. Đây thật sự là để hắn làm sao chịu nổi. Bất quá điều này cũng nói rõ thiếu nữ này là cỡ nào sợ hãi bất lực. khoang thuyền vốn là không lớn, thiếu nữ mới đứng lên đến. Một cái đại hán đã vọt tới, cặc cặc cười, dò ra bàn tay lớn đã bắt hướng về thiếu nữ. Thiếu nữ bị dọa đến trực tiếp lui về phía sau, chỉ là phía sau của nàng nhưng là khoang thuyền bích, nơi nào còn có đường lui. Bởi vậy nàng chỉ là dựa lưng khoang thuyền bích, tỏ rõ vẻ sợ hãi nhìn cái kia bắt tới đại hán. Đối phương nhưng là đại thánh cảnh giới, thực lực vượt qua thiếu nữ không biết bao nhiêu lần. Mắt thấy thiếu nữ liền muốn rơi vào cái này đại hán trong tay, trong khoang thuyền những người khác cũng đều chỉ là sắc mặt lãnh đạm nhìn tình cảnh này, càng là không ai có thể đi ra quản việc này. Mặc dù là cái kia mấy cái bất tử cảnh cường giả cũng là như thế, hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ. Mộ Dung Vũ dò xét một hơi chậm rãi đứng lên. Sự tình liền phát sinh ở bên cạnh hắn, hắn không thể không quản. Lan. Mộ Dung Vũ đứng ở thiếu nữ bên người, thân hình cao lớn chặn lại rồi toàn bộ thiếu nữ, đồng thời sắc mặt lạnh lùng quay về đại hán kia quát lạnh một tiếng. Đại hán đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền nhanh nở nụ cười. Thằng con hoang, ngươi dám quản đại gia chuyện tốt. Cho ta cút sang một bên. Nói chuyện đồng thời, bàn tay lớn vồ một cái quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ chụp xuống. Ô Bách ngay khi khoang thuyền một đầu khác, biểu hiện lãnh đạm nhìn tất cả những thứ này cũng không có ngăn cản ý tứ. Không muốn chết cút ngay cho ta. Bằng không đừng trách ta thủ hạ vô tình. Mộ Dung Vũ sắc mặt băng lạnh xuống, giữa hai lông mày xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Đại hán bàn tay lớn nghe tiếng rồi dừng, lập tức liền ha ha đại nở nụ cười. Thằng con hoang, ngươi đây là đang khôi hài sao? Chỉ là một cấp thánh nhân mà thôi, cũng dám quản việc không đâu, quả thật là không biết sống chết, hôm nay ta liền giết chết ngươi. Nói chuyện đồng thời, hắn bàn tay lớn lần thứ hai đột nhiên bắt được xuống. Cút! Mộ Dung Vũ lần thứ hai quát ầm mà ra, tay phải thần quyền vô địch, một quyền đột nhiên đánh ra. Đi sau mà đến trước, đại hán công kích còn ở nửa đường trên, mà Mộ Dung Vũ nắm đấm cũng đã mạnh mẽ oanh kích ở đại hán mặt lên. Răng rắc. Một tiếng xương gãy vỡ âm thanh truyền ra đến. Mọi người nhất thời nhìn thấy đại hán toàn bộ mặt đều sụp đổ xuống. Ở mặt bị oanh sụp đồng thời, đại hán cả người cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Yên tĩnh. Toàn bộ khoang thuyền đều yên tĩnh lại, từng cách đều dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Mộ Dung Vũ kinh ngạc không thôi. Nhất định là cái kia đại thánh không có bất kỳ phòng bị. Lúc này mới để hắn đắc thủ. Đúng, khẳng định là như vậy. Trong lòng mọi người trong nháy mắt xuất hiện cái ý niệm này. Bằng không bọn họ sẽ không tin tưởng Mộ Dung Vũ cái này một cấp thánh nhân có thể một quyền đánh bay đại hán kia. Trên thực tế, bọn họ không rõ ràng Mộ Dung Vũ thực lực. Lúc này hắn đã có cấp 8 thánh nhân cảnh giới, lấy thực lực của hắn đối phó một cái cấp thấp đại thánh, căn bản là không độ khó. Đại hán trực tiếp bị đánh bối rối, thế nhưng đại thánh bản năng phản ứng vẫn để cho hắn nhanh chóng ổn định thân hình, đứng ở trong khoang thuyền. Thế nhưng là đem mấy cái đến không kịp né tránh đi ra ngoài con ma đen đuổi cho va bay ra ngoài. Thằng con hoang, ngươi lại dám đánh ta. Đại hán phản ứng lại gào thét liên tục, sát cơ bắn tóe. Chỉ là tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, cả người lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Ra tay đúng vậy Mộ Dung Vũ. Nguyên lai, hắn ở đại hán kia bị đánh bay ra ngoài sau khi, hắn cũng chuyển động, một bước bước ra liền tới đến đại hán trước. Lần thứ hai một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài. Tốc độ thật nhanh. Trong khoang thuyền trong mắt mọi người xẹt qua một vệt vẻ kinh ngạc. Tuy rằng khoang thuyền không lớn, bọn họ bất cứ người nào cũng có thể vượt qua đoạn này khoảng cách. Bọn họ nói tốc độ không chỉ là vật lý tốc độ, hơn nữa còn là tốc độ phản ứng. Mộ Dung Vũ này hai loại tốc độ thực sự là quá nhanh. Bất quá, chênh lệch trước sau đặt tại nơi đó, mặc dù Mộ Dung Vũ tốc độ nhanh thế nhưng cũng không cách nào đánh giết cái kia đại thánh. Trừ phi hắn muốn bại lộ chính mình thực lực chân chính. Thằng con hoang, ta muốn giết ngươi. Hai lần bị Mộ Dung Vũ đánh bay, điều này làm cho đại hán vô cùng tức giận cùng khuất nhục. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn bạo phát đại thánh cảnh giới uy năng. Thế nhưng, vừa lúc đó, một bàn tay lớn nhưng là đặt tại bả vai hắn chi lên trầm trọng sức mạnh trực tiếp đem hắn còn không hề tăng lên lên sức mạnh cho chấn áp xuống. Bên trong khoang thuyền không nỡ đánh đấu, muốn chiến đấu mời đến bên ngoài. Có chút thanh âm lạnh lùng truyền vào đại hán bên tai, để hắn trong nháy mắt liền yên lặng. Hắn nếu có thể ở Thương Hải bên trong tự do bay lượn, nơi nào còn cần tiến vào này thuyền bên trong. Hơn nữa, đè lại hắn người thực lực mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, hắn căn bản không dám phản kháng. Bằng không, hắn thì có khả năng bị ném đi ra bên ngoài. Bởi vì đè lại hắn người kia đúng vậy ồ bách. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1262. Phệ hồn đảo. Cảm tạ. Mộ Dung Vũ trở lại tại chỗ bàn mới vừa ngồi xếp bằng xuống. Một cái hơi có chút nhu nhược âm thanh ở hắn bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn về phía nói chuyện thiếu nữ, nhìn thấy nàng ánh mắt có chút lấp lóe, sắc mặt có chút sợ hãi, mặc dù đối với Mộ Dung Vũ cũng là hoàn toàn tin tưởng. Nhìn sợ hãi thiếu nữ, Mộ Dung Vũ nhất thời phiền muộn. Thiếu nữ này bộ này tính cách là thế nào ở tàn khốc thánh giới bên trong tiếp tục sống sót? Bất quá hắn cũng không có hứng thú tra cứu, chỉ là khẽ gật đầu nói rằng. Không sao rồi, ngươi liền ở ngay đây đi. Bọn họ mỗi người dám động ngươi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong lấy ra một bộ quần áo đưa cho thiếu nữ. Bởi vì thiếu nữ trên người quần áo có nhiều chỗ đã bị xé rách, lộ ra như mỡ đông bình thường da thịt. Trơn bóng sáng sủa, đặc biệt là có sức mê hoặc. Cảm tạ. Thiếu nữ trong mắt xẹp qua một vệt vẻ cảm kích, liền vội vàng đem Mộ Dung Vũ áo khoác cho mặc lên đi tới, che khuất xạ tiết cảnh xuân. Tuy rằng Mộ Dung Vũ quần áo bộ ở trên người nàng có vẻ rất lớn, bất quá dù sao cũng hơn cảnh xuân, xạ tiết ức phải tốt hơn nhiều. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ trên người là có triệu chỉ tình, vưu mộng thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người quần áo. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng không có cho thiếu nữ, không phải hắn có cái gì ý đồ xấu, mà là coi như cho thiếu nữ cũng không địa phương đổi thành đi tới. Chẳng bằng trực tiếp dùng đại kiện quần áo cho chồng lên đi càng tốt hơn. Mộ Dung Vũ chỉ là gật gù, nhắm hai mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Mà thiếu nữ cũng khẩn nằm Mộ Dung Vũ bên người, thậm chí Mộ Dung Vũ càng là có thể cảm nhận được thiếu nữ trên người khẽ run, tựa hồ vẫn không có yên tĩnh lại. Lấy thực lực của ngươi không nên đến Thương Hải bí cảnh đến. Mộ Dung Vũ đột nhiên nói một câu. Thiếu nữ tựa hồ chịu đến kinh hãi giống như vậy, hầu như sợ đến nhảy lên. Bất quá khi nàng nhìn thấy là Mộ Dung Vũ lúc nói chuyện, nàng mới lén lút thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ nhưng là nhìn thấy thiếu nữ vành mắt ướt át, sau đó giọt lớn nước mắt liền hướng trượt lạc. Mộ Dung Vũ nhất thời liền phiền muộn, lẽ nào hắn nói đến thiếu nữ chỗ thương tâm. Ta cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, chỉ là ở Thương Hải bên trong chúng ta nhưng là đụng phải hung thú công kích. Vì bảo vệ ta, yểm hộ ta đào tẩu, phụ thân ta bị hung thú cho giết. Thiếu nữ thấp giọng nói, đến cuối cùng càng là đã nức nở lên. Mộ Dung Vũ nhất thời lặng lẽ. Xin lỗi. Thiếu nữ lắc đầu một cái, nhưng là đã nước mắt như mưa, lấy nước mắt rửa mặt. Sau đó, Mộ Dung Vũ liền nỗ lực an ủi thiếu nữ này, chỉ là hắn càng là an ủi thiếu nữ nhưng là càng thương tâm. Thậm chí đến cuối cùng thiếu nữ càng là nằm ở Mộ Dung Vũ trong lòng gào khóc khóc sống lên. Phát tiết mất đi người thân bi thống. Bất quá, trong quá trình này, Mộ Dung Vũ cũng đã đại thể hiểu rõ thiếu nữ. Thiếu nữ tên là Công Tôn Ngưng Vũ, cùng hắn phụ thân sống nương tựa lẫn nhau. Bất quá phụ thân hắn cũng chỉ là một cái cấp thấp đại thánh mà thôi, thực lực không mạnh. Bởi vậy ở thánh giới bên trong sinh tồn cực kỳ gian nan. Bọn họ cũng là nghe nói Thương Hải bí cảnh có lượng lớn bảo vật nguyên nhân, mới muốn tiến vào nơi này mạo hiểm một kích. Chỉ là, lần thứ nhất tiến vào Thương Hải bí cảnh, Công Tôn Ngưng Vũ phụ thân liền tao ngộ bất trắc. May mà vừa vặn gặp phải ổ bách thuyền ở phủ cận trải qua. Không phải vậy, lấy Công Tôn Ngưng Vũ thực lực sớm đã bị hung thú hoặc là những người khác đánh giết. Ầm. Trong chớp mắt to lớn Nguyệt Lạc Cốt Yêu Chu đột nhiên một trận chấn động, lại như là thuyền lớn đột nhiên mắc cạn. Nhất thời trong khoang thuyền không có bất kỳ chuẩn bị gì, người có tương đương một phần trực tiếp bị quăng bay ra ngoài. Ầm ầm ầm. Ở thuyền lớn mắc cạn đồng thời, từng đạo không tên sức mạnh không ngừng từ phía trước truyền tới, trực tiếp xuyên thấu qua thân thể, vọt vào linh hồn không gian, xung kích nổi lên linh hồn đến. Mộ Dung Vũ linh hồn chỉ là hơi chấn động một cái, những kia cảm giác khó chịu liền hoàn toàn biến mất rồi. Bất quá, trong khoang thuyền những người khác nhưng là đã có người không chịu đựng được đột nhiên công kích linh hồn mà kêu thảm lên tiếng. Công kích linh hồn. Mộ Dung Vũ liếc mắt nhìn bên người thiếu nữ, nhưng là nhìn thấy thiếu nữ dĩ nhiên như không có chuyện gì xảy ra, những kia công kích linh hồn tựa hồ đối với nàng không có bất kỳ tác dụng gì. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ hơi kinh ngạc. Dù sao, coi như là trong khoang thuyền những kia đạt đến đại thánh cảnh giới linh hồn của cường giả đều chịu đến ảnh hưởng, mà thiếu nữ chỉ là một cấp đại thánh mà thôi, tuyệt đối không có ẩn giấu cảnh giới. Bởi vì Mộ Dung Vũ nhìn thấy trên người nàng sức mạnh ánh sáng. Đương nhiên, nếu như thiếu nữ thực lực thật sự cường đại đến ẩn giấu cảnh giới liền Mộ Dung Vũ đều không nhìn ra, cái kia Mộ Dung Vũ cũng không thể nói được gì. Phệ hồn đảo đến, đại gia đi ra ngoài tầm bảo đi. Ô Bách hét lớn một tiếng sao, mở ra cửa máy. Nhất thời, một đại bóng hình liền nhanh chóng xông ra ngoài. Chỉ là chớp mắt công pháp, trong khoang thuyền cũng chỉ còn sót lại Mộ Dung Vũ cùng Công Tôn Ngưng Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn có hạn mấy người. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, cũng đứng lên hướng về khoang thuyền bên ngoài đi đến. Ở Mộ Dung Vũ lên đường mở ngoặc tròn chuyển động thân thể đóng ngoặc tròn đồng thời, Công Tôn Ngưng Vũ cũng đứng lên, dập khuôn từng bước theo Mộ Dung Vũ đi tới. Chúng ta đều sẽ ở này phệ hồn đảo trên dừng lại thời gian một năm. Một năm sau khi hôm nay chúng ta đều sẽ lần thứ hai xuất phát. Hy vọng đại gia đúng giờ trở về. Bằng không quá hạn không hậu. Ô Bách nói, vung tay lên liền đem chiếc thuyền lớn kia cho cất đi. Sau đó hắn quay về Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, liền dẫn những kia thủ hạ hướng về phệ hồn đảo nơi sâu xa bắn tung ra. Lúc này, những kia từ thuyền lớn đến mọi người đã quen thuộc công kích linh hồn trình độ, tuy rằng vẫn còn có chút cảm giác khó chịu, thế nhưng bọn họ nhưng là không có cái gì đau đớn. Trên căn bản có thể tự do hành động. Đương nhiên, bọn họ càng là thâm nhập, công kích linh hồn sức mạnh sẽ càng mãnh liệt. Phệ hồn, phệ hồn. Mộ Dung Vũ nhìn hải đảo trung ương nơi cảm nhận được cái kia từng đảo như thôn phệ linh hồn bình thường công kích linh hồn, hai mắt tinh mang tăng vọt. Này phệ hồn đảo trên khẳng định có linh hồn phương diện thánh khí hoặc là cái khác bảo vật. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, trong lòng nhưng là đã hừng hực lên. Khoảng cách như vậy xa vẫn có thể tỏa ra uy năng như thế thánh khí, có thể kém đi nơi nào. Nếu là bị hắn đoạt tới tay, chủ động kích phát uy năng, mặc dù là bất diệt cảnh cường giả hắn cũng có thể đối kháng. Ở Mộ Dung Vũ trong lòng hừng hực nhìn hải đảo trung ương nơi đồng thời, vẫn đi theo bên cạnh hắn Công Tôn Ngưng Vũ nhưng là đột nhiên nắm lấy Mộ Dung Vũ vai. Đại ca ca, hắn lại đây. Công Tôn Ngưng Vũ âm thanh có chút run rẩy, trên mặt càng là lóe qua vẻ sợ hãi. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn sang, nhưng là chính nhìn thấy ở trên thuyền bị hắn đánh một trận đại hán lúc này chính cười gằn đi nhanh tới. Còn những người khác, ngoại trừ có mấy cái kẻ tò mò lưu lại vây xem ở ngoài, những người khác đã sớm thâm nhập hải đảo. Dù sao bọn họ tới nơi này đều là tầm bảo. Chúng ta đi. Mộ Dung Vũ hai mắt giữa hai lông mày xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ, sau đó một cái kéo lại Công Tôn Ngưng Vũ eo thon nhỏ, thân hình trong ánh lấp lánh đã hướng về phương xa bay lượn mà đi. Một luồng mãnh liệt nam nhân khí tức xông vào mũi Công Tôn Ngưng Vũ, tuy rằng còn hơi có ngây ngô thế nhưng dù sao cũng là một cô gái, hơn nữa đang đứng ở hoài xuân tuổi tác. Bởi vậy, nàng mặt cười liền lập tức đỏ bừng. Thằng con hoang, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Đại hán triển khai tốc độ nhanh chân đuổi theo. Vừa tìm lại được vừa gào thét. Hắn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thời khắc này chờ thật lâu. Bởi vậy hắn một thoáng thuyền liền vọt thẳng hướng về Mộ Dung Vũ bên này, muốn đem Mộ Dung Vũ chém giết. Chỉ là đuổi một lúc sau khi đại hán liền phiền muộn. Bởi vì hắn cùng Mộ Dung Vũ trong lúc đó khoảng cách cũng không có vì vậy mà giảm thiểu. Thằng con hoang này tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy. Mẹ nó, ta muốn nhìn một chút ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Đại hán trong lòng tức giận, lửa giận ngút trời đuổi theo. Đại ca ca, ngươi vẫn là thả xuống ta đi. Ta nhìn hắn là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi thả xuống ta sau khi ngươi là có thể một người đào tẩu. Công Tôn Ngưng Vũ đột nhiên nói rằng. Yên tâm được rồi, hắn là không đuổi kịp ta. Mộ Dung Vũ tràn ngập tự tin nói rằng. Nhưng là, sức mạnh của ngươi là tiêu hao. Một khi sức mạnh tiêu hao sạch sẽ, chúng ta đều không trốn được. Công Tôn Ngưng Vũ nhất thời sốt ruột. Không cần lo lắng. Hắn giết không được ta, cũng không giết được ngươi. Mộ Dung Vũ chỉ có thể nói như thế. Thằng con hoang, cái này hải đảo lại lớn như vậy, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Đại hán đuổi mà lên, tức giận trùng thiên. Đại ca ca, ngươi vẫn là thả xuống ta đi. Công Tôn Ngưng Vũ lại mở miệng nói rằng. Chỉ là, nàng tiếng nói còn chưa rơi xuống, sắc mặt nàng liền đột nhiên thương biến thành màu trắng. Bởi vì Mộ Dung Vũ thật sự thả xuống nàng. Tuy rằng nàng luôn mãi yêu cầu muốn Mộ Dung Vũ thả xuống nàng đến thế nhưng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ thật sự đưa nàng buông ra sau khi nàng liền thất vọng rồi, một luồng mãnh liệt sợ hãi nhất thời tràn ngập đầy nàng trong lòng. Đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích. Mộ Dung Vũ không thời gian xem Công Tôn Ngưng Vũ sắc mặt, chỉ là dặn dò một tiếng, sau đó một bước bước ra trực tiếp đón lấy đại hán kia. Thấy thế, đại hán đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền không nhịn được ha ha đại nở nụ cười. Thằng con hoang, ngươi chịu chết tới sao? Ta sẽ trở thành toàn ngươi. Đại hán cười gằn trực tiếp vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới Mộ Dung Vũ vì sao không trốn chỉ là vọt lên. Ầm. Ngay khi hắn vồ giết về phía Mộ Dung Vũ đồng thời, một cái lớn vô cùng nắm đấm nhưng là đã đột phá không gian trở ngại, mạnh mẽ oanh kích ở hắn lồng ngực chi lên. Sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt bạo phát, đại hán toàn bộ lồng ngực đều trong nháy mắt nổ nát ra. Ngoài ra, một luồng khủng bố cực kỳ công kích linh hồn nhưng là đã oanh kích ở linh hồn hắn trong không gian, mạnh mẽ đánh giết ở linh hồn hắn lên. Xì, một tiếng đại hán toàn bộ linh hồn đều phá nát ra, hóa thành ngàn tỷ mảnh vỡ. Mà Mộ Dung Vũ linh hồn lửa hỗn độn càng là điên cuồng cắn xiết lên, không tới một cái chớp mắt thời gian, đại hán toàn bộ linh hồn cũng đã bị dập tắt, một tia không dư thừa. Một tiếng, ở đại hán linh hồn bị dập tắt đồng thời, hắn một quyền lần thứ hai đánh xiết ở đại hán phía bên trên đầu trực tiếp đem đánh nổ. Trực tiếp đánh giết đại hán, một cấp đại thánh cấp bậc cường giả thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có cũng đã bị đánh giết. Không phải Mộ Dung Vũ quá mạnh mẽ, mà là đối phương linh hồn nhược nhỏ yếu. Nếu là đối phương là cấp cao đại thánh, Mộ Dung Vũ không thể nào dễ dàng như vậy đánh giết hắn. Nếu là bất tử cảnh, Mộ Dung Vũ căn bản khó có thể đánh chết. Mặc dù công kích linh hồn mạnh mẽ cũng là như thế. Cấp tốc cướp đoạt đại hán chiếc nhẫn chứa đồ sau khi, Mộ Dung Vũ liền dẫn Công Tôn Ngưng Vũ nhanh chóng rời đi. Hắn sở dĩ phải đem đại hán dẫn tới chỗ không có người mới lạnh lùng hạ sát thủ, chính là không muốn để cho càng nhiều người phát hiện thực lực của hắn.